Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương, đó là kẻ xâm nhập. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có những người của tộc Cửu Lê mà nhóm người của La Trinh đã đi ra được cái cây cầu để nối đến ba cái gian miếu nhỏ mà bọn họ phát hiện ra phía sau của Di Thiên Thần Miếu. Tuy nhiên trên cây cầu này thì có cả sinh linh ám vực đi theo bọn họ. Và phần cuối phần trước thì mình hơi buồn ngủ một chút do có một chút vấn đề mà mình đã phải thức 16-18 tiếng trước đó rồi. Cho nên là mình sorry các bạn, và mình sẽ đọc lại một đoạn ở phần cuối phần trước. Và mình cũng giải thích một chút để cho các bạn hiểu về ám vực này. Ám vực này là, như các bạn biết thì trong cái bộ truyện Bách Luyện Thành Thần này, người ta đưa về nhiều cái truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc, trong đó có cả Sivu rồi Hiên Viên các kiểu. Thì cái ám vực này là một cái cũng nằm ở trong thần thoại truyền thuyết thôi. Nó dạng như kiểu một phân bổ của âm phủ các bạn. Thì giao giữa ám vực cũng như là bỉ ngạn này, nó cũng giống như cái giai đoạn âm dương giao giới ấy, tức là người cõi âm thì không thể sống dưới ánh sáng được mà cần phải có sự che chở trong bóng tối, và người cõi dương thì cũng không thể xuống âm phủ được, kiểu như thế. Thì ám vực này nó là một nơi mà nếu không có ánh sáng thì những người ở bị ngạn vào thì chắc chắn là chết, và ngược lại thì sinh linh ở trong ám vực cũng không thể tiến vào cái vùng có ánh sáng, kiểu như là vậy. Đây nó là một cái thuyết thiết luật rồi, không thể phế bỏ. Và phần trước thì La Trinh đã sử dụng gọi là thân thể của mình để mạnh mẽ lôi tất cả mọi người, tại vì mọi người ở thể dương hồn cho nên là rất nhẹ, và bọn họ có thể được La Trinh kéo đi rất là dễ dàng. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là con quái vật truy đuổi bọn họ đó có bắt được hay không. Cú đạp của La Trinh khiến cho nơi hắn đứng bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng. Cây cầu tựa như một cây cung đang kéo căng dây, quả thực là nó không hề đứt gãy. Vèo một tiếng, cả người La Trinh bị cầu gỗ bắn đi, cả dãy dương hồn mán đang nắm chặt cũng bay theo như một cái diều. Nhanh quá, chúng ta tới đâu vậy, không bị rớt xuống ám vực đấy chứ? Đám người cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng gió thì thổi vù vù bên tai, không thể nào phân rõ được vị trí hiện tại của mình đang ở đâu. Kèn kẹt, La Trinh rơi từ trên không trung xuống cây cầu nhỏ một cách chính xác, sau đó hắn lại tiếp tục lao về phía trước một lần nữa. Hiển nhiên thì con mãng xà màu đỏ phía sau không thể ngờ rằng người phía trước có tốc độ nhanh đến vậy. Những chiếc vảy màu đỏ ngoài thân thể khổng lồ của nó đột nhiên tách ra, sau đó chúng khảm lên đầu rắn như một chiếc màu gà. Tốc độ trườn của con mãng xà màu đỏ bỗng chốc tăng vọt, thân thể khổng lồ của nó không ngừng vặn vẹo trên cây cầu gỗ nhỏ, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với đám người La Trinh. Vù một tiếng, vì tốc độ bắn vọt của La Trinh cực nhanh, cho nên mấy tên đệ tử thiên cung ở phía sau bị dòng khí lưu ảnh hưởng, luôn bay lơ lửng ở độ cao khoảng 4-50 mét. Lúc đầu bọn họ đều cắn chặt răng túm lấy người phía trước, vừa bay vừa gào thét chói tai, nhưng sau một lúc thì đã bình tĩnh hơn đôi chút. Tốc độ của con mãng xà đỏ này tăng vọt so với lúc trước khiến bọn họ lại chìm vào tuyệt vọng. Tiên hành các hạ, con quái vật kia đuổi tới nơi rồi, nó chỉ còn cách chúng ta 100 mét thôi, bọn ta không muốn bị ăn thịt. Đám đệ tử thiên cung này ở phía cuối của dãy dương hồn, nếu con mãng xà này muốn cắn nuốt bọn họ thì những người này sẽ là người đứng mũi chịu sào. La Trinh không quay đầu lại cũng cảm nhận được hơi thở bạo ngược của con mãng xà, chỉ tiếc rằng là không cách nào bay được ở trong bỉ ngạn. La Trinh vẫn cắn chặt răng không nói gì, tốc độ dưới chân tăng lên tới cực hạn, trên cầu phát ra từng tiếng bước chân theo nhịp khá là ổn định. Dù hắn đã chạy hết tốc lực rồi nhưng cũng không thoát được con mãng xà màu đỏ kia. Mỗi lần mãng xà đầu đỏ dương cái đầu lên, hơn nửa thân thể của nó lại lao lên không trung nhờ cái màu gà được tạo thành từ vảy rắn. Cái miệng to mở ra một góc độ khó có thể tưởng tượng được. Khi thấy nó có thể táp tới mấy tên đệ tử thiên cung ở sau cùng, La Trinh hét lớn, mọi người tóm chặt lấy nhau. Những dương hồn này tóm chặt lấy nhau như một sợi dây thừng, còn La Trinh thì đột nhiên kéo tất cả về phía trước vung mạnh. Hai người phía sau cùng có thể thấy rõ cái miệng rắn cực lớn đang ở ngay gần. Ngay vào giây phút họ tuyệt vọng nhất thì đột nhiên lại bị kéo mạnh về phía trước, tránh khỏi cú táp tuyệt mạng của con mãng xà màu đỏ. Ô oa! Con mãng xà màu đỏ hoàn toàn không ngờ bản thân mình sẽ vồ hụt, nó phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó mở rộng vảy trên người, lao thẳng về phía nhóm La Trinh. Cái tốc độ này đúng là không thể chạy nổi rồi. Tốc độ truy đuổi của mãng xà cực cao, bây giờ còn nhanh hơn La Trinh gấp mấy lần. Ô oa! Con mãng xà vươn cái cổ lên không trung, toàn bộ thân thể khổng lồ của nó bắn tới như tia chớp. Lần này La Trinh không có cơ hội để kéo những dương hồn kia về. Dương hồn của bốn đệ tử thiên cung ở phía cuối bị nó nuốt gọn. Ở dưới tình cảnh này rất nhiều người bối rối tuột tay rơi xuống mặt cầu, Sầu Tuẫn suýt nữa thì rơi cả ra bên ngoài. Một tay của hắn đã tóm lấy thành của cây cầu gỗ mới leo được vào trong. Cứ thế này thì bọn họ hoàn toàn không có cơ may chạy thoát mất. Các đệ tử thiên cung bị dọa tới mức chân tay sụi lơ, chỉ có thể xê dịch liên tục trên cầu. Vượng Ca, Lăng Xương và đám người của tộc Cửu Lê vừa lui lại vừa nhìn con mãng xà với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Không phải là bọn họ không muốn phản kháng, mà là đám sinh linh bỉ ngạn này bình thường vốn đã mạnh hơn dương hồn rất nhiều. Huống chi con mãng xà khổng lồ này còn là sinh linh của ám vực, bọn họ tuyệt nhiên không thể chọi cứng với nó được. Ô a, mãng xà lại mở rộng cái miệng như bồn máu của mình ra táp thẳng về phía đoàn người ở trên cầu. Cả nhóm dương hồn liên tục lui về sau theo bản năng, mặc dù trong lòng họ rõ ràng là mình khó mà tránh thoát khỏi cảnh bị cắn nuốt. Các người lui lại trước, là Trình hét lớn. Thân thể của hắn đột nhiên biến đổi, hóa thành một người khổng lồ cao mấy trăm mét, một tay giữ lấy cái đầu con mãng xà đỏ, sau đó đột ngột kéo mạnh một cái. Sau khi kích hoạt thân thể hoang thần thì sức mạnh của hắn cũng chẳng tăng được là bao, nhưng với hình thể khổng lồ này thì La Trinh vẫn dễ dàng ra tay hơn. Mãng xà màu đỏ kia không ngờ rằng La Trinh còn biết dùng chiêu này, thân thể khổng lồ của nó bị La Trinh kéo đi rồi bỗng nhiên bị ném ra ngoài. Vèo, mãng xà màu đỏ rơi vào bóng tối, cuối cùng không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Đây là lần đầu tiên nhóm người sầu tuẫn được chứng kiến La Trinh biến thành người khổng lồ. Thấy hình thể cỡ này của La Trinh, bọn họ sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại được. Thiên hành các hạ đã ném con mãng xà đó đi kìa, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi chứ. Đáng tiếc là vừa rồi đã có 6 đệ tử thiên cung bị nó nuốt. Đám người này lộ rõ vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Nếu vừa rồi La Trinh chỉ chậm thêm chút nữa thì có lẽ họ đã nằm trong bụng của mãng xà. Không biết dưới cây cổ gỗ này sâu tới chừng nào, nếu con mãng xà kia tới từ ám vực thì chắc nó trở lại ám vực cũng sẽ không chết đâu. Chúng ta nên qua cầu nhanh một chút thì hơn, La Trinh nói. Bọn họ nghe thấy La Trinh nói vậy sắc mặt hơi biến đổi. Vừa tiến vào ám vực bước lên cầu gỗ chưa được bao lâu, họ đã đụng phải hai loại sinh linh ám vực này rồi. Đã thế con sau còn mạnh hơn con trước rất nhiều. Nếu không có La Trinh ở đây thì e là cả đám Hoắc Trạch cũng sẽ phải đánh chống lui quân. Bọn họ thì không sợ mạo hiểm, nhưng dùng tính mạng của mình để mạo hiểm một cách phí phạm như vậy thì quá ngu ngốc. Chúng ta nên tăng tốc qua cầu đi. Đoàn người không mảy may dừng lại, tiếp tục vọt lên trên cây cầu. Có lẽ vì con mãng xà kia mà đám người khỉ đã chạy mất dạng, không còn một mống, cho nên nửa lộ trình của bọn họ là vô cùng thông thuận. Sau khi đi trên cây cầu gỗ khoảng nửa canh giờ, cuối cùng La Trinh cũng thấy được điểm cuối của cây cầu. Cuối cây cầu này có một con đường nhỏ được ánh sáng lờ mờ chiếu rọi. Con đường này kéo dài tới một cái ngã ba. Ở trước mỗi một gian nhà gỗ kia đều thắp một ngọn nến, nhưng tầng cao nhất của căn nhà gỗ nhỏ thì hơi xa, nên ngọn nến không thể chiếu rọi được cả ngã rẽ này. Trong ám vực đột nhiên lại có ba căn nhà gỗ, chuyện này đã thu hút rất nhiều gia tộc lớn trong thế giới mẹ. Mọi người đều xôn xao suy đoán về ba căn nhà gỗ này, mà bây giờ ba căn nhà gỗ đang gần họ trong gang tấc. Đám người của tộc Cửu Lê và đệ tử Thiên Cung đều cảm thấy khá kích động, nhưng sau khi trải qua một loạt nguy hiểm lúc trước thì bọn họ đều không có nóng nảy bước tới, mà đồng loạt nhìn về phía La Trinh. Bây giờ hắn hiển nhiên đã trở thành chỗ dựa của đoàn người, mọi chuyện sẽ đều do hắn quyết định. Mọi người cứ đi theo ta, La Trinh nói, sau đó bước xuống khỏi cây cầu gỗ. Không gian hoạt động ở cây cầu có hạn, ngọn nến treo trước gian nhà gỗ chỉ chiếu sáng lối rẽ dưới cầu. Nói cách khác là ngoài việc thăm dò nhà gỗ ra thì bọn họ không thể đi nơi nào khác được cả. La Trinh không hề do dự mà cất bước đi thẳng tới, rồi đi về phía ngôi nhà gỗ gần nhất. Xét từ bề ngoài thì căn nhà gỗ này xây dựng hết sức bình thường. Nếu không phải là nó nằm trong ám vực thì e rằng hầu hết mọi người chẳng ai thèm nhìn tới nó. Sau khi tới trước cửa nhà gỗ, La Trinh đưa tay gõ nhẹ lên cửa, cốc cốc cốc. Trong nhà gỗ không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, chắc hẳn căn nhà gỗ này không có người ở. Ai mà biết sinh linh nào sống trong bỉ ngạn kia chứ, Vượng Ca nói. Sầu Tuẫn cũng gật đầu, vậy thì phá cửa đi. Bất kể đó là sinh linh nào thì đều là tồn tại mà họ khó lòng có thể hiểu được. Trong lòng La Trinh thì có chút dè chừng, nhưng mà khó khăn lắm bọn họ mới chạy tới được ám vực, hắn không thể chỉ gõ cửa mấy cái rồi quay đầu bỏ đi cho xong được. Thế là La Trinh đặt tay lên cánh cửa của căn nhà gỗ, hơi dùng sức một chút, cửa phòng bị đẩy vào trong. Wow, đẹp quá! Ánh sáng chiếu từ trong căn nhà gỗ ra khiến Lam Tình phải bật thốt lên. Vượng Ca và Lăng Xương cũng nhìn chằm chằm căn nhà gỗ, ánh mắt như dán chặt vào trong đó, không cách nào dịch chuyển được. Trên kệ trưng bày ở trong nhà gỗ đặt rất nhiều tinh thạch có hình dáng kỳ lạ, chúng tản ra những ánh sáng khác nhau, vô cùng chói mắt. La Trinh đưa tay cầm một khối tinh thạch trong đó lên, lặng lẽ cảm nhận, bây giờ mới phát hiện ra được những tinh thạch này không hề có một chút sức mạnh bỉ ngạn nào. Nói cách khác thì thứ này chắc chắn không phải là tín vật bỉ ngạn. Tuy thứ này không cất chứa năng lượng bỉ ngạn thì thường đều là đồ tốt, Thế nhưng mục đích chuyến đi này của La Trinh là để tìm ra tín vật bỉ ngạn thích hợp cho bản thân, cho nên hắn không mấy hứng thú với những đồ này cho lắm. Trái lại thì Phượng Ca và Lăng Sương lại nhặt những tinh thạch này lên, ngắm nghía một hồi lâu. Cũng không biết là tinh thạch này dùng để làm gì, hình như trong đó không hề có sóng dao động năng lượng. Dù nó là gì thì cứ cầm về một ít đi. Ta cũng lấy một ít, mấy đệ tử Thiên Cung và người của tộc Cửu Lê đều lấy nhẫn tu di ra, giấu những tinh thạch này vào trong đó. La Trinh rời khỏi kệ trưng bày, thấy một góc nhà gỗ, treo từng chùm những sợi tơ màu trắng. Những sợi tơ này bện thành với nhau, thành một đoạn dây. Ngươi nghĩ đây là cái gì? 9527 lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Là tìm nến sao? La Trinh liền hỏi ngược lại. Đúng vậy, những tinh thạch kia chính là mỏ sáp đặc hữu của ám vực. Ta cũng là mới thấy rõ thôi. Chắc hẳn ngôi nhà này dùng để chế tạo ra nến. Giọng nói của 9527 bỗng trở nên thận trọng. Nó đột nhiên liên tưởng đến những chuyện đã rất xa xôi. Tin tức. Từ lúc La Trinh vượt qua biển chân ý, xoáy nước trong biển chân ý ngày một nhiều lên. Ngọn nến trong ám vực là một thứ vô cùng quý giá. Phần lớn đều phải đưa từ dục giới tới sắc giới. 9527 không ngờ chúng lại được chế tạo trực tiếp ở ngay thập tam trọng thiên. Như vậy thì sẽ thế nào? 9527 nghe được giọng điệu khác thường. La Trinh nghe được giọng điệu khác thường của 9527 liền hỏi lại. Lúc ngươi đi qua cây cẩu gỗ không phát hiện ra điểm kỳ lạ hay sao? Bất luận là mảnh ám vực nào thì cũng sẽ có yêu ma quỷ quái hội tụ. Nhưng vùng ám vực này lại vô cùng yên tĩnh, không bình thường một chút nào. Có lẽ đám quái người khỉ và mãng xà đỏ cũng không dám tới gần chỗ này. 9527 nói tiếp, ngay cả sinh linh ám vực cũng cần có ngọn nến như vậy. Từ trước tới nay trong ám vực thì ngọn nến luôn là một loại tài nguyên khan hiếm. Vậy mà người xây dựng nên căn nhà gỗ này lại xa xỉ đến thế, dùng nến để thắp sáng cả một cây cầu gỗ dài như vậy. Sự xa xỉ này thì đã vượt xa tưởng tượng của người thường. Từ đó có thể thấy được thực lực của chủ nhân căn nhà gỗ này cao tới đâu. Vậy ý của ngươi là? La Trinh già giật hỏi. Mau rời khỏi nơi này ngay. Trong ám vực có một số cường giả mà đừng nói là ngươi, cho dù là bản chủ đụng phải thì cũng vô cùng khó chơi. 9527 giải thích. Dù bản chủ đụng phải cũng khó giải quyết ư? La Trinh kinh ngạc. Trong mắt hắn thì cổ thần hỗn độn chính là sự tồn tại có thể áp đảo hết thảy. Chỉ có điều ám vực không nằm trong số đó. Đương nhiên, 9527 đáp. Thật ra thì dù là ám vực hay bỉ ngạn thì đều thoát khỏi sự khống chế của quy tắc chân lý. Một số sinh linh sống trong ám vực đã từng nắm giữ sức mạnh của đạo chân lý. Ở thời đại của bọn họ thì họ cũng được xưng là cổ thần hỗn độn vậy. Đó là những cường giả có thực lực, đương nhiên họ sẽ không xuất hiện trong thập tam trọng thiên. Nhưng nếu chủ nhân căn nhà gỗ này thực sự quay về thì e rằng La Trinh, chỉ đến bố La Trinh cũng không chống đỡ được. Bỏ hết tinh thạch kia xuống, chúng ta rời khỏi chỗ này. La Trinh đột nhiên nghiêm mặt nói. Số lượng tinh thạch được trưng bày trên kệ không hề ít, thứ này không hề có sức mạnh bỉ ngạn, chính là một tài nguyên hiếm có. Ngay cả Phượng Ca và Lăng Xương cũng đều lấy rất nhiều, chứ đừng nói là những người khác. Vì sao phải trả lại? Ta thấy căn nhà gỗ này sẽ không có người nào tới đâu. Thứ đã lấy rồi, làm gì có chuyện trả về? Dù là đệ tử Thiên Cung hay người của tộc Cửu Lê thì đều không bằng lòng, họ đã tốn rất nhiều tâm sức mới chạy được tới căn nhà gỗ này. Không phát hiện ra tín vật bỉ ngạn đặc biệt nào thì cũng thôi. Ngay cả những tinh thạch này mà cũng không được mang đi, vậy thì lỗ vốn to. Thấy tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt không vui, La Trinh chỉ có thể lắc đầu mà nói. Thế thì chúng ta lập tức rời khỏi nơi này ngay, đi dọc theo cây cầu gỗ trở về. La Trinh đã từng đi qua không ít nơi nguy hiểm, cũng đầy rẫy giết chóc. Suốt bao năm trời xung sáo khắp nơi, hắn đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Làm sao để sống sót, ra khỏi nơi này mới là quan trọng. Bằng không có lấy được đồ tốt nhiều cỡ nào mà mất mạng rồi thì cũng chẳng đáng tiền. Lần này vất vả lắm mới chạy được tới đích nhưng lại chẳng thu hoạch được thứ tốt gì. Thế nhưng trong lòng La Trinh không hề dao động một chút nào. Hắn chỉ cầu mong là chủ nhân ba căn nhà gỗ này đừng trở về ngay lúc này thôi. Nghe La Trinh thúc giục, mọi người dường như cũng nhận thấy được sự gấp gáp, bèn theo hắn ra khỏi căn nhà gỗ quay về theo lối rẽ. Lối rẽ này cách cái cầu gỗ không xa, chỉ chừng 3-40 bước chân là đến. Nhưng khi bọn họ vừa tới đoạn rẽ thì mọi người bỗng thấy trước mặt nhoáng lên, bản thân lại quay về trước căn nhà gỗ. Chuyện gì xảy ra thế này? Sầu Tuấn nhướng mày. Những người khác cũng quay sang nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Đi tiếp, La Trinh nhướng mày. Tình huống này đã bị 9527 nói trúng rồi. Sinh linh dám ở đây chế tạo ngọn nến tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả mọi người đi về lối rẽ kia. Nhưng La Trinh vừa đặt lên đường ranh giới thì tất cả mọi người lại quay trở về căn nhà gỗ đó, không hề có ngoại lệ. Tình trạng này liên tiếp xuất hiện hai lần thì chắc chắn đây không phải là ảo giác. Trên mặt của đám người của tộc Cửu Lê và đệ tử Thiên Cung đều hiện lên vẻ bối rối. Là huyễn trận ư? Lăng Xương thì thào phỏng đoán. Hoắc Trạch lắc đầu, không thể nào. Nếu là huyễn trận thì chắc chắn phải có dao động năng lượng, không có chuyện là không ai phát hiện ra cả. Trong Bỉ Ngạn thì linh hồn không phải là hoàn toàn không có ưu thế, ví dụ như khả năng cảm thụ năng lượng mẫn cảm hơn nhiều so với một thân thể bằng xương bằng thịt. Dù là huyễn trận được thiết kế tinh diệu tới đâu, chắc chắn sẽ có dao động năng lượng chuyển ra. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không hề phát hiện, cho nên phỏng đoán của Lăng Xương lập tức bị phủ định. Vậy thì vì sao chúng ta không thể rời khỏi chỗ này? Phượng Ca hỏi. Sở Tuấn lắc đầu, có lẽ huyễn trận này được bố trí bằng một thủ pháp nào đó cao minh. Có khi nào nó được bố trí trong bóng tối hay không? Câu nói này của Sầu Tuẫn khiến mọi người càng thêm thận trọng. Ám vực gần như ngăn cách hết thảy, dù là ánh sáng, âm thanh, năng lượng. Trừ ngôi nhà gỗ trước mắt và lối rẽ được ánh sáng từ ngọn nến chiếu sáng ra, thì những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Nếu huyễn trận này được bố trí trong bóng tối thì quả thực bọn họ không cách nào cảm nhận. Để ta thử lại lần nữa xem. Vương Ca vừa nói vừa men theo lối rẽ, nhưng nàng vừa đi được mấy chục bước, lúc tới ngã ba thân thể lại lóe lên trở về trước cửa căn nhà. Nơi này có thể vào nhưng không thể ra, e rằng đây là một mảnh tuyệt địa, Phượng Ca nói. La Trinh cau mày, đột nhiên hắn nhớ tới những tinh thạch kia. Đúng như lời 9527 nói, ngọn nến là thứ quý giá trong ám vực, không thể nào có chuyện người ta để đây mà không phòng bị, e rằng muốn lấy những tinh thạch đi là điều không dễ. Mang tất cả tinh thạch trả lại chỗ cũ, La Trinh đột nhiên nói. Lúc trước 9527 nói là sinh linh có thể chế tạo ngọn nến trong ám vực là những nhân vật không tầm thường, vì thế La Trinh đề nghị trả lại những tinh thạch này, thế nhưng mọi người lúc đó không bằng lòng, mà hắn thì cũng không cố ép. Bây giờ tất cả mọi người đều không thể rời khỏi đây, đương nhiên tâm thái cũng khác. Lúc muốn bảo vệ tính mạng thì tất cả những thứ ở trên người đều là vật dư thừa, chứ đừng nói là những thứ tinh thạch không biết đến công dụng này. Vì thế tất cả mọi người nối đuôi nhau trở lại căn nhà gỗ nhỏ, lấy từng khối tinh thạch trong nhẫn tu di trả về đúng kệ trưng bày. Sau khi tất cả tinh thạch được trả về chỗ cũ, đám người lại đi tới lối rẽ trước cửa căn nhà gỗ một lần nữa. Hoắc Trạch là người đi đầu tiên, hắn ta là người đầu tiên tới ngã ba. Lúc này La Trinh và những người khác đều nín thở nhìn chằm chằm vào Hoắc Trạch. Nếu lần này mà hắn ta lại biến tới trước ngôi nhà gỗ thì họ gặp phiền phức lớn rồi, bọn họ sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Không, ta đi qua rồi. Hoắc Trạch cua cua hai tay, giọng nói lộ rõ sự vui sướng. Trái tim của đám người cũng được thả lỏng. Mau đi thôi, nơi này thực sự không nên ở lâu. Hắn vẫn đang lo lắng chủ nhân của ngôi nhà gỗ sẽ trở về. Nơi đây đã có cấm chế như vậy thì chứng tỏ chủ nhân này không hiếu khách chút nào. Trong lòng người của tộc Cửu Lê và đệ tử Thiên Cung cũng hiểu rõ, cả đám vội vãng chạy tới lối rẽ để trở về cây cầu gỗ. Ngay lúc mà Hoắc Trạch chuẩn bị bước lên cầu gỗ, hắn ta đột nhiên phát giác ra điểm kỳ lạ, cả người đột nhiên bắn vụt về phía sau, thậm chí còn đụng ngã hai người của tộc Cửu Lê sau lưng mình. Soạt, một cái đầu rắn màu đỏ cực lớn đột nhiên xuất hiện, cắn một cái vào cái đầu cây cầu gỗ. May mà Hoắc Trạch phản ứng rất nhanh, nếu không e rằng hắn ta đã bị nuốt vào trong bụng. Con mãng xà này sơ suất cho nên bị La Trinh ném khỏi cầu gỗ, mặc dù dưới cầu gỗ rất sâu nhưng không đủ làm cho nó ngã chết. Nó men theo vách núi mà leo lên, sau đó thì ẩn núp trong bóng tối. Con mãng xà ẩn núp lâu như vậy chính là vì chờ đoàn người của La Trinh bước ra. Không ngờ Hoắc Trạch lại nhảy bén mà tránh thoát một kích chí mạng của nó. Những người khác nhìn thấy con mãng xà màu đỏ đột nhiên lao ra cũng giật nảy cả mình. Thứ này đúng là đồ âm hồn bất tán, nó vẫn luôn ẩn núp ở đây. Nhưng người của tộc Cửu Lê và đệ tử Thiên Cung liên tiếp lui lại tới tận lối rẽ. Còn mãng xà cũng xuống khỏi cây cầu gỗ, rồi tiếp về phía hai người tộc Cửu Lê táp. Vừa rồi Hoắc Trạch muốn tránh con mãng xà màu đỏ này nên đã đụng ngã hai người của tộc Cửu Lê phía sau, cho nên tốc độ lùi lại của hai người này chậm hơn một chút. Lúc cả hai tưởng rằng thân thể sẽ rơi vào miệng rắn thì đột nhiên trên không trung có một bóng đen hạ xuống, ầm một tiếng. La Trinh nhảy từ phía sau lên, đồng thời kích phát sức mạnh hoang thần, sức mạnh ẩn chứa mấy trăm thần quân lực nện xuống, đủ khiến con mãng xà này bị thương. Cái miệng rắn vốn đang há to, nhưng giờ lại khép chặt là do bị hai chân của La Trinh dẫm lên. Đi mau, ta không thể giữ được lâu đâu, La Trinh vội vàng quát với hai người của tộc Cửu Lê. Ở trên cầu gỗ, La Trinh từng đánh nhau với con mãng xà này, mặc dù nó bất cẩn bị La Trinh ném khỏi cầu gỗ, nhưng thực tế thì thực lực của nó vượt xa La Trinh. Soạt, con mãng xà đỏ sao có thể để mặc cho La Trinh tùy ý dẫm đạp lên đầu mình. Cái đuôi của nó dựng lên, quấn một vòng trên cây cầu gỗ rồi quật về phía La Trinh, giống như một sợi roi khổng lồ. Đám đệ tử Thiên Cung và người của tộc Cửu Lê đang lùi lại cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong cái đuôi rắn, vẻ mặt họ cực kỳ khó coi. Sức mạnh ẩn chứa trong đó có lẽ phải lên tới hàng ngàn thần quân lực, đừng nói trong Bỉ Ngạn mà dù ở thế giới mẹ thì mấy người bọn họ mà bị 1000 thần quân lực quất trúng thì cũng phải tan xương nát thịt. La Trinh nào dám chọi cứng với cái đuôi mãng xà, hắn lộn cù mèo một vòng về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát được cú đập. Nhưng con mãng xà đỏ phản ứng rất nhanh, cái đuôi rắn vung trên không trung một nửa vòng rồi lại quật về phía La Trinh. Toạt, thân thể cao lớn của La Trinh vẫn còn ở trong không trung cho nên không thể dịch chuyển để né tránh. Lúc sắp bị cái đuôi rắn quật trúng, La Trinh lại thu hồi sức mạnh hoang thần lại. Thân thể khổng lồ của hắn cấp tốc thu nhỏ, vừa khéo tránh được cú quất của con mãng xà trong tích tắc. Bịch! La Trinh vừa rơi xuống mặt đất thì lập tức lùi lại phía sau, cấp tốc lùi vào trong lối rẽ. Con mãng xà đỏ đã đợi ở cây cầu gỗ rất lâu mà không tới cắn nuốt được người nào, cho nên nó vô cùng tức giận. Toàn bộ thân thể lập tức rời khỏi cây cầu gỗ trườn thẳng về phía đám người La Trinh. Nhóm người La Trinh không còn nơi nào để né tránh, đành phải quay lại ngôi nhà gỗ một lần nữa. Nhưng khi ấy cảnh tượng kỳ lạ bỗng nhiên diễn ra. Con mãng xà đỏ vừa bò tới ngã ba thì đột nhiên dừng lại. Cái đầu rắn khổng lồ chỉ dám lắc lư tại chỗ, chứ không dám trườn thêm dù chỉ một phân. Ồ, ở trong tiếng kêu của con mãng xà thậm chí còn xen lẫn một tia sợ hãi, toàn bộ thân rắn bắt đầu lui về phía sau. Con mãng xà này lại không dám tiến lên, không ngờ nó lại sợ. Ha ha. Mấy đệ tử thiên cung thấy cảnh này thì đứng ở lối rẽ, ra sức chế giễu con mãng xà. Bọn họ bị thứ này truy đuổi nãy giờ mấy lần suýt mất mạng, cho nên khi thấy cảnh này thì rất vui mừng. Sầu Tuẫn thì đứng bên cạnh ung dung nói, con mãng xà đỏ này không dám đến thì chứng tỏ nó cũng sợ chủ nhân ngôi nhà gỗ này. Nếu nó cứ canh giữ ở dưới, đợi tới lúc chủ nhân nơi này trở về, thì các ngươi thử nghĩ xem kết cục của chúng ta sẽ là cái gì đây. Chỉ có một con đường rời khỏi cái nơi quỷ quái này là đi về phía cây cầu gỗ, thế nhưng con mãng xà lại canh chừng ở ngã ba thì bọn họ quả thực không có cách nào rời đi. Mấy tên đệ tử thiên cung nghe vậy lập tức im lặng. Chúng ta phải làm sao đây? Lam Tỉnh hạ giọng hỏi. Còn cách nào khác nữa đâu, chỉ đành phó thác cho trời. Một người của Cửu Lê khác lắc đầu. Đừng nói là con mãng xà đỏ canh giữ ở lối rẽ, cho dù là nó có lui vào trong bóng tối thì bọn họ cũng chẳng bằng dám bước lên cây cầu gỗ nữa, bởi có trời mới biết là nó sẽ quay lại vào lúc nào. Quãng đường quay về thì dài dằng dặc, xác suất bọn họ bình yên là rất nhỏ. Lăng Xương đứng bên cạnh La Trinh, vẻ mặt không hề phiền muộn như những người khác. Chỉ cần La Trinh bình yên vô sự ở bên cạnh nàng, thì cho dù thế giới này có nhiều yêu ma quỷ quái thế đâu, nàng cũng không có gì phải e ngại cả. Hay là để ta đi dụ nó đi chỗ khác, La Trinh đề nghị. Lăng Xương lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của con mãng xà này đâu. Cũng chi dù ngươi có thể dụ được con mãng xà đi thì dụ được bao xa, đâu thể nào tiến vào trong bóng tối được. Khi con mãng xà này quay trở lại thì chúng ta vẫn phải chết thôi. Ta thực ra có thể dụ nó vào trong ám vực, La Trinh nói. Ta biết, Lăng Xương lắc đầu, nhưng ngọn nến được vớt dưới đáy biển chân ý lên vẫn còn đang nằm trong tay Lăng Xương. Nàng đã hiểu được đại khái là chúng được sử dụng để làm gì rồi. Nàng nói tiếp, nhưng một mình ngươi thì không chạy thoát khỏi con mãng xà kia được đâu. Hơn nữa trong ám vực còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm, kết quả có khi vẫn như nhau thôi. Đương nhiên là nàng không muốn La Trinh phải hy sinh một cách vô duyên vô cớ. Thấy con mãng xà kia không chịu rời đi, não của cả đám lập tức là làm việc hết công suất, thậm chí có người thử dùng phá huyễn chú, thế nhưng muốn lợi dụng phá huyễn chú để rời khỏi nơi này thì đúng là chuyện mơ mộng hão huyền. Ồ, con mãng xà đó vẫn nằm dạp trên mặt đất, lúc nó hé miệng thì cái lưỡi cực dài thò ra, mà tiếng kêu do nó phát ra cũng rất quái dị, rắn chẳng ra rắn, gà chẳng ra gà. Con sâu lớn ngu ngốc này, mau cút đi cho ta. Vì không nghĩ được ra cách nào khác thì đám đệ tử thiên cung bắt đầu dùng ngôn ngữ để đuổi rắn. Đương nhiên biện pháp này chẳng có chút hiệu quả nào. Mãng xà đỏ vẫn nằm im tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ còn vô cùng lười biếng. Hành vi này chính là hành động dụ mồi bản năng của nó. Dù sao quy tắc trong ám vực cũng vô cùng tàn khốc, muốn bắt được con mồi thì cần phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng nó tuyệt nhiên không phát hiện những con mồi này thông minh hơn nó nhiều, họ nào có thể tùy tiện xông ra lối rẽ được. Thời gian cứ thế trôi qua. Hoắc Trạch đi tới đi lui ngay tại ngã ba, Sầu Tuẫn thì vào trong nhà gỗ để tìm manh mối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thu hoạch được gì. Họ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hữu hạn và ánh nến chiếu tới mà thôi. Nửa canh giờ sau, La Trinh đột nhiên cảm nhận một trận rung chuyển dữ dội ở dưới chân. Đằng, chấn động tạo ra làn sóng dao động không ngừng khuếch tán khắp nơi trong ám vực. Khi mà dao động năng lượng truyền từ bóng tối tới, La Trinh và các dương hồn đều không cảm nhận được. Vì thế khi họ cảm nhận được chấn động này thì nó xảy ra được một lúc rồi. Không chỉ La Trinh mà ngay con mãng xà đỏ đang nằm sấp trên mặt đất để canh giữ bọn họ cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt rắn hiện đầy vẻ cảnh giác. Nó lập tức lựa chọn ẩn nấp theo bản năng, thân thể khổng lồ trườn lên mặt đất bò về phía bóng tối ở phía dưới cây cầu gỗ. Rốt cuộc thì thứ gì đã tạo ra cái chấn động này chứ, lại còn khiến con mãng xà đỏ phải chạy trốn như vậy? Không phải sinh linh mạnh hơn đang tới gần đấy chứ? Trong ám vực không có thứ gì mạnh hơn mãng xà đâu, chắc chắn là không. Khi bọn họ còn đang bàn tán xôn xao thì một tiếng đoàng nữa lại vang lên, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Dường như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang vung vẩy đi tới. Lúc nó lướt qua cầu gỗ, đám người ở đây mới lờ mờ nhìn thấy một cái bóng. Đó là một cánh tay cực lớn có lông. Trời ơi, đó là cái tay của thứ gì vậy? Xong đời rồi. Một con mãng xà màu đỏ thôi đã đáng sợ như thế, bản thể của bàn tay khổng lồ kia e còn lớn hơn con mãng xà gấp cả ngàn lần. Trái tim của một người dần trở nên nặng trĩu. Khi bàn tay khổng lồ màu đỏ lướt về phía đáy của cây cầu gỗ thì hoàn toàn ẩn sâu trong bóng tối. Khoảng hai nhịp hô hấp sau, đám người La Trinh lại cảm nhận dưới chân xuất hiện hai lần rung động với biên độ nhỏ. Sau đó bàn tay khổng lồ kia dần lộ diện từ trong bóng tối. Lần này thì hai ngón tay của nó đang kẹp lấy một con sâu. Không, đó chính là con mãng xà kia. Chẳng qua khi so với bàn tay đó thì nó chẳng khác gì một con sâu hơi dài. Bàn tay khổng lồ kia đưa vào trong bóng tối đột nhiên lóe lên hai đốm sáng mập mờ màu lam. Nhờ đó mà đám người mới nhìn rõ gương mặt khổng lồ kia. Đó là khuôn mặt của một con vượn lớn, là song tử lam tinh của ám vực. Hóa ra là vậy, không ngờ song tử lam tinh lại là hai mắt của một con vượn khổng lồ. Ở thập tam trọng thiên mà lại có sinh linh đáng sợ bậc này sao? Nói chung thì khi nhắc tới ám vực, mọi người đều nhận định đó là một nơi mà bóng tối bao trùm, không thể chạm tới. Một khi mà bị hút vào trong đó thì không ai có thể trở về được. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào ám vực cũng chìm trong bóng tối. Sau một thời gian khá dài, chắc chắn sẽ có một số kỳ lạ mang theo ánh sáng. Ví dụ như ba căn nhà gỗ này được thắp sáng, lập tức đã thu hút vô số sinh linh chú ý tới. Ngoài ra thì song tử lam tinh chính là một thứ nổi danh trong ám vực. Điểm sáng mà song tử lam tinh xuất hiện không cố định. Lúc thì nó xuất hiện ở cửa vào, lúc thì xuất hiện ở đoạn giữa, có đôi khi là phần cuối của thập tam trọng thiên. Có điều là song tử lam tinh này chỉ xuất hiện ở ám vực phía nam của thập tam trọng thiên, chưa ai từng thấy nó xuất hiện ở ám vực phía bắc cả. Khi song tử lam tinh xuất hiện thường sẽ kèm theo sự rung động dữ dội, đó chính là động đất bỉ ngạn trong truyền thuyết. Vì động đất thường xuyên xuất hiện cùng lúc với song tử lam tinh cho nên gần như tất cả các chủng tộc đều coi song tử lam tinh là điểm báo cho động đất, lần nào quan sát cũng vô cùng chính xác. Điều này đã từng khiến cho các trí giả trong các đại gia tộc vô cùng hoang mang. Bây giờ thì mối nghi hoặc ấy đã được giải thích rồi. Ở khoảng cách này cuối cùng họ có thể nhận thấy rõ ràng đây đâu phải là ngôi sao gì mà chính là cặp mắt của một con vượn khổng lồ. Bởi vì hình thể của nó quá lớn cho nên mỗi lần nó xuất hiện sẽ gây ra những chấn động dữ dội mà các trí giả gọi là động đất. Nhưng khi giải đáp được câu đố mà hàng chục ngàn năm này chưa ai giải được thì ai trong đám người ở đây cũng hoang mang. Nếu là con mãng xà màu đỏ kia thì La Trinh còn có chút năng lực phản kháng, nhưng còn con vượn khổng lồ này thì sợ là đến cụ La Trinh cũng không có một chút cơ hội nào. Lúc trước con mãng xà đỏ còn vô cùng phách lối, bây giờ nó bị con vượn khổng lồ cho vào miệng nhai nhồm nhàm rồi nuốt xuống. Vì con vượn khổng lồ chìm trong bóng tối cho nên bọn họ không có nghe thấy tiếng nhai nuốt, nhưng chỉ trong nháy mắt con mãng xà đỏ bị nhai thành mảnh nhỏ, khiến cả đám đều vô cùng sợ hãi. Một số người thì lúc này đã hối hận rồi, biết thế thì chẳng thèm đi thăm dò ám vực làm gì, nơi này không phải là nơi mà một sinh linh có thể đặt chân tới được, quá ghê tởm, quá sợ hãi rồi. Sau khi ăn thịt con mãng xà đỏ, đôi mắt lớn của con vượn khổng lồ nhắm lại, hai mắt nó nhắm lại nên khuôn mặt cũng biến mất trong bóng đêm. Đối với những chuyện đang diễn ra trong ám vực, nhóm người La Trinh không thể nào nhìn thấy hay phát hiện ra con vượn khổng lồ này có vươn bàn tay về phía bọn họ hay không, hay là nó sẽ dùng một tay đập cho cả đám thành bụi phấn. Lăng Sương không nhịn được nắm chặt lấy tay của La Trinh, Phượng Ca cũng cắn môi, tất cả mọi người ở đây đều ngẩng đầu nhìn chăm chú. Trong phạm vi mà nguồn sáng chiếu tới, bàn tay cực lớn của lông sủ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người vừa thấy bàn tay này thì cảm giác đè nén trong lòng lại càng thêm rõ rệt, thậm chí là có đệ tử Thiên Cung và đệ tộc của tộc Cửu Lê còn run lẩy bẩy như sắp sửa không thể đứng vững nổi nữa. Ngay cả La Trinh khi đối mặt với bàn tay khổng lồ này, hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Bàn tay khổng lồ kia không hề đập xuống giống như tưởng tượng của họ, mà nó khẽ cụp các ngón tay từ từ hạ xuống, dường như nó đang cầm thứ gì đó trong tay vậy. Khi bàn tay của con vượn khổng lồ từ từ mở ra thì trong lòng bàn tay xuất hiện một đứa trẻ con, cỡ tầm khoảng 7-8 tuổi. Diện mạo và chiều cao kích cỡ thân thể đứa trẻ này giống hệt với nhân tộc, điều khác biệt duy nhất là trên trán của nó có thêm một con mắt nữa, con mắt thứ ba. La Trinh nhìn chằm chằm vào con mắt thứ ba của đứa trẻ này, trong lòng thầm suy tư. Vẻ ngoài của đứa trẻ này không được toàn vẹn, bả vai và nửa người bên trái của nó đều nát bấy, nhưng nhìn biểu hiện thì dường như nó chẳng hề quan tâm chút nào tới vết thương của bản thân mình. Ta vừa đánh nhau với đám khỉ đen kia, không ngờ lại bắt được cá vào lúc này, đúng là mất hứng. Đứa bé ba mắt lắc đầu nói, bắt cá. Trong lòng La Trinh và Sầu Tuấn đều dâng lên nỗi sợ, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy ba gian nhà gỗ được thắp sáng này giống như một cái bẫy vậy. Kéo thế nào mà cây cầu gỗ, ba căn nhà gỗ và cả con đường dẫn tới đây đều được ánh sáng chiếu rọi. Có một số việc khi mà suy đoán ngược lại thì sẽ cho ra một đáp án cực kỳ sáng tỏ, nhưng lúc trải qua thì nó lại mờ mịt như sương mù. Dù sao bọn họ cũng không biết gì về ám vực cả, cho nên có trời mới biết những thứ này là gì. Cậu bạn nhỏ này, cá có nghĩa là gì? Hoắc Trạch chắp tay cung kính hỏi. Ngay cả con vượn khổng lồ mạnh như vậy mà còn bị đứa mắt ba mắt này khống chế, Hoắc Trạch đâu dám xem nó ra là một đứa trẻ. Cá chính là các ngươi. Đứa bé ba mắt nhảy từ trên bàn tay khổng lồ kia xuống, đứng trước mặt từng dương hồn hít hà. Yếu, yếu, quá yếu. Các ngươi quả thực là rất yếu. Trong mắt đứa bé này, những dương hồn này quá yếu ớt, chẳng khác nào một đám kiến cả. Mà có khi kiến trong ám vực còn mạnh hơn mấy cái dương hồn này gấp cả trăm lần. Nhưng tốt xấu gì thì cũng có một thân thể. Đứa bé chuyển cặp mắt nhìn về phía La Trinh, trên khuôn mặt non nớt của nó bỗng lộ ra vẻ quái dị. Ta không biết ngươi làm cách nào vào được Bỉ Ngạn, nhưng đã đến đây rồi thì cứ ở lại đi, những dương hồn khác thì cứ chết hết là được. Câu nói của đứa bé ba mắt chẳng khác nào đã phán quyết tử hình cho những người khác ở chỗ này. Nhóm người Lăng Xương, Phượng Ca, Hoắc Trạch và Sầu Tuấn lập tức liền biến sắc mặt. Bọn họ lui về phía sau một bước theo phản xạ có điều kiện, khiến cho khí tức từ dương hồn tản ra vẻ sao động. Mặc dù biết là bản thân không phải đối thủ của đứa bé ba mắt này, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên để chờ chết như vậy. Nhóm người Hoắc Trạch lại tạo thành ảo ảnh ba đầu sáu tay một lần nữa, còn Phượng Ca thì bắt đầu phát ra ngọn lửa màu vàng của linh hồn. Dây chuyền vu hồn trước ngực Lăng Xương cũng tản ra sóng dao động mãnh liệt. Ồ, cả nhóm hợp lực tấn công cùng nhau, coi như tạo ra uy thế khiến người ta phải kinh hãi. Ở trong thập tam trọng thiên thì ngoại trừ thân thể của La Trinh, chắc chẳng sinh linh nào dám đón đỡ một đoàn hợp lực như vậy. Nhưng đứa bé ba mắt vốn chẳng để mắt tới đoàn tấn công của nhóm dương hồn, trong con mắt thứ ba của đứa bé phóng ra ánh sáng xanh biếc. Những tia sáng này bện lại thành một cái vòng xoáy màu xanh lục quanh vùng tất cả những thần thông do đám linh hồn phóng ra. Sau đó tất cả thần thông kích phát hồn lực hùng hậu kia biến mất sạch sẽ. Trong lúc đứa bé ba mắt hóa giải đoàn công kích này thì thân thể La Trinh đã lóe lên, xông thẳng về phía nó. Đứa bé ba mắt khẽ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Nó chỉ khẽ đưa một tay ra là tóm được tay phải của La Trinh, sau đó đột nhiên giơ tay lên quật một cái khiến hắn bị đập mạnh xuống đất. La Trinh xưa nay gần như đánh đâu thắng đó trong Bỉ Ngạn, vậy mà trước mặt đứa bé ba mắt này hắn không hề có chút lực hoàn thủ nào. Sau khi quật ngã khiến La Trinh cắm mặt xuống đất, con mắt trên trán của đứa bé lại phóng ra một tia sáng màu xanh lục. Tia sáng này như có mắt vậy, bắn nhanh về phía trước, bụp bụp. Tia sáng màu xanh lục xuyên qua ngực những người kia, sâu họ thành một chuỗi với nhau. Đám người bị tia sáng xuyên qua ngực cảm thấy linh hồn của mình không nghe theo sự khống chế của bản thân, ai nấy đều nhìn đứa bé với ánh mắt kinh hãi. Dương hồn duy nhất còn sót lại chưa bị đâm xuyên chính là Phượng Ca. Hỏa hồn của ngươi còn có chút tác dụng, cho nên tính mạng của ngươi cũng giống như hắn, có thể giữ lại. Đứa bé ba mắt lạnh lùng nói, còn các ngươi đều chết cả đi. Thấy đứa bé ba mắt sắp giết hết cả nhóm dương hồn này, La Trinh đột nhiên quát lên, dừng tay. Đứa bé quay đầu nhìn La Trinh một chút, trên gương mặt non nớt lộ ra một chút buồn bực và giễu cợt. Ngươi có tư cách gì mà bắt ta phải dừng tay? Nói xong, con mắt thứ ba trên trán nó lại lập lòe ánh sáng xanh, dương hồn của một người trong tộc Cửu Lê gần nhất lập tức co lại, trực tiếp bị hút vào trong tia sáng kia. A Tề, Tề ca ca. Hoắc Trạch và Lam Tình nhìn thấy người trong tộc bị chết thì họ vô cùng đau lòng, nhưng họ chẳng có cách nào để phản kháng cả. Cả nhóm đang bị tia sáng màu xanh kia xuyên qua, chỉ có thể để mặt cho đứa bé ba mắt, muốn làm gì thì làm. Nếu ta và Phượng Ca là cá, vậy đương nhiên chúng ta phải có ích lợi đối với ngươi. Dù ngươi muốn làm cái gì, ta và nàng cũng sẽ nghe theo ngươi chỉ đạo, nhưng ngươi không được giết những người này, La Trinh vội nói. Dù ta có giết bọn họ, các ngươi cũng vẫn phải làm việc cho ta. Đứa bé bà mắt nhún vai, là có thêm dương hồn của một người cấp tốc co lại bị hút vào trong tia sáng xanh, đó là một gã đệ tử thiên cung. Nếu ngươi lại giết người, ta và Phượng Ca có chết cũng sẽ không theo ý ngươi. La Trinh nhìn Lăng Xương cách đó không xa, nói với giọng điệu như chém đinh chặt sắt. Lăng Xương cũng sững sờ nhìn La Trinh, nghe hắn nói vậy trong lòng nàng chợt trào dâng niềm xúc động. Nếu như đứa bé ba mắt lại hút dương hồn một lần nữa thì kế tiếp là sẽ tới lượt nàng, thế nhưng trong lòng nàng không quá e sợ, trái lại nàng khẽ gọi, La Trinh. Phượng Ca cũng không muốn tính mạng của mình bị liên lụy chỉ vì mấy người này, nhưng nghe Thiên Hành nói thế, nàng cũng không cách nào phản bác lại. Lúc này chợt nghe thấy Lăng Xương khẽ gọi La Trinh thì nàng hơi sững sờ, La Trinh ư? Phượng ca nhìn chằm chằm vào thân thể của La Trinh với ánh mắt hoài nghi. Hiển nhiên đứa bé ba mắt thì sẽ không quan tâm tới sự sống chết của những dương hồn này, nhưng vất vả lắm cậu mới bố trí xong mấy thứ kia, thời gian chờ đợi cũng không ngắn rồi, có trời mới biết khi nào thì nhóm sinh linh và linh hồn tiếp theo mới xâm nhập vào Di Thiên Thần Miếu, và lại thân thể thì lại càng khó gặp hơn nhiều. Vào giây phút này, đứa bé thực sự phải lâm vào lựa chọn do dự. Bình thường nếu mà liên tục có người tiến vào thì nó có thể dễ dàng đưa ra quyết định, không cần phải do dự giết hết những linh hồn kia rồi ép buộc La Trinh phải làm theo lệnh của nó. Tuy nhiên La Trinh cũng có thể lựa chọn tự sát hoặc là không làm việc, không nghe theo lời nó, như vậy nó sẽ phải chờ đợi rất lâu. Mặc dù cậu bé ba mắt chỉ chần chừ trong phút chốc nhưng vẫn bị La Trinh nắm bắt được. Tên nhóc này vắt óc bày mưu để bố trí cây cầu gỗ, và ba gian nhà gỗ này thì chắc chắn phải có lý do, chắc chắn là nó không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể. Nếu như ngươi thả bọn họ đi, ta và Phượng Ca có chết cũng dốc sức phục vụ cho ngươi, không oán hận một câu. Hơn nữa ta cũng cam đoan bọn họ ra ngoài sẽ không kể lại bất cứ chuyện gì nhìn thấy ở đây. La Trinh nói một cách rất chân thành. Lăng Sương ngơ ngác nhìn La Trinh. Ở trong bì ngạn lâu như vậy, nàng chưa từng thấy chuyện gì mà La Trinh không giải quyết được. Hắn như một chiến sĩ không bao giờ lùi bước, bất cứ thứ gì chặn ngang trước mặt hắn đều bị hắn phá hủy cả. Khi gặp phải thứ mà bản thân không thể nào chống lại được, hắn lại có thể nhịn nhục cầu xin như vậy. Đây là điều mà Lăng Xương chưa hề nghĩ tới. Cậu bé ba mắt suy nghĩ một chút rồi cười lạnh bảo. Có kể lại thì cũng không sao, chỉ cần hai người các ngươi chịu ở lại đây là được. Nói rồi con mắt thứ ba trên trán cậu khép lại, tia sáng xanh đã xuyên sâu mọi dương hồn thành một chuỗi liền biến mất. Mọi người đều cảm thấy dương hồn được thả ra, cảm giác bị người ta điều khiển cũng hoàn toàn biến mất. Cút đi, chim cút ngay. Cậu bé ba mắt chỉ vào cây gỗ mà nói, cây cầu gỗ mà nói. Có cậu và con vượn khổng lồ kia tọa chấn ở đây thì chỉ e trên dưới cây cầu gỗ, không có sinh linh ám vực nào dám lại gần. Đi qua cây cầu gỗ quay trở lại Di Thiên Thần Miếu bây giờ hẳn là an toàn. Lúc này La Trinh bỗng nói với Lăng Xương. Lăng Xương, ngươi và Phượng Ca là tỉ muội, chỉ sợ sau này khó gặp lại nhau. Phượng Ca nghe thế thì tỏ vẻ khó hiểu. Ai thèm là tỉ muội với cô nàng đó chứ? Nàng hoàn toàn không biết La Trinh đang có ý định gì. Thế nhưng Lăng Xương thì lại vô cùng thông minh. Nàng lập tức xoay người ôm chầm lấy Phượng Ca đau lòng cất tiếng. Tỉ tỉ, ta chỉ có thể để tị chịu ấm ức ở lại đây. Nếu như sau này có cơ hội rời đi, ngày đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng nàng vừa nói vừa dùng một tay nắm lấy cánh tay phải của Phượng Ca kéo ra sau lưng Phượng Ca, đồng thời kích hoạt nhẫn tu di. Phượng Ca cũng không phải là đồ ngốc, mỗi lời La Trinh và Lăng Xương nói đều có ẩn ý. Nàng nhận ra Lăng Xương kích hoạt nhẫn tu di, có lẽ muốn đưa cho mình thứ gì đó, vì vậy nàng cũng kích hoạt nhẫn tu di của mình. Hai cái không gian tu di kết nối vào nhau, Lăng Xương nhanh chóng nhét hết mấy ngọn nến vào trong đó. Hai người chỉ giao lưu trong nháy mắt, sau đó Lăng Xương quay đầu lại tỏ vẻ bi thương, che mặt đi theo đám người sầu tuẫn. Cả đám nhanh chóng chạy lên cây cầu gỗ rồi cun cút trở về. Hàng loạt các động tác liền mạch kết hợp với kỹ năng diễn xuất cao siêu của Lăng Xương đã qua được ánh mắt của tên ba mắt. Cậu bé không thèm để ý đến những dương hồn kia mà quay đầu lại nói với La Trinh và Phượng Ca, các người đi theo ta. La Trinh và Phượng Ca không hề dám phản kháng, chỉ đi theo sau lưng cậu bé ba mắt, dọc theo lối rẽ. Cậu bé nhìn sang căn nhà gỗ thứ nhất rồi lên tiếng. Các người đã đi qua căn nhà gỗ này rồi, có biết thứ bên trong dùng để làm gì không? Hình như là một loại khoáng thạch nào đó, La Trinh đáp. Cậu bé ba mắt rất hài lòng với óc phán đoán của La Trinh. Cậu khẽ gật đầu rồi vươn tay ra. Trong tay cậu liền xuất hiện một ngọn nến. Ngón tay khẽ vẩy, một ngọn lửa màu xanh lục được châm lên. Ngọn nến đã được cậu đốt sáng. Thứ đắt hàng nhất trong ám vực chính là nến. Cậu bé ba mắt bình tĩnh cất tiếng. Những khoáng thạch này có tên là trước tinh, là vật liệu chủ yếu dùng để tạo nến. Nhiệm vụ của các ngươi chính là ở đây, đúc những ngọn nến ở đó cho ta. Phượng Ca nghe thấy nhiệm vụ kỳ lạ này thì hơi sửng sốt một chút, còn La Trinh thì vẫn rất bình tĩnh. Lúc trước sau khi 9527 nói cho hắn về lai lịch của những vật liệu kia, thì trong lòng La Trinh cũng đã tự suy đoán, e là cậu bé ba mắt này muốn tìm người để tạo nến giúp mình mà thôi. Thế là La Trinh hỏi thêm một câu, người mạnh mẽ như vậy, muốn tạo ra mấy ngọn nến này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải tốn công tốn sức, bắt người từ thập tam trọng thiên tới cơ chứ? Nếu như là những dương hồn bị dẫn tới trong lần này đều không như ý cậu thì chẳng phải là đều sẽ bị cậu giết sạch cả sao? Bên trong ám vực cũng không đơn giản như người nghĩ, ta còn phải đối phó với đám khỉ đen kia nữa, với cả bọn ta không thể đứng quá lâu dưới ánh sáng này được. Nói đến đây trong mắt cậu bé ẩn chứa vẻ mong đợi. Đúng là cậu ta rất mạnh mẽ, mà thật ra thì tất cả sinh linh ám vực đều rất mạnh, thế nhưng bọn họ cũng phải trả một cái giá quá lớn, đó là mãi mãi đắm chìm trong bóng tối. Ở Bì Ngạn có rất nhiều nơi ngập tràn ánh sáng, nhưng bọn họ chỉ có thể ngước nhìn trong bóng đêm thôi. Thỉnh thoảng bọn họ có thể lấy được một ngọn nến, có thể để cho bản thân mình tắm mình dưới ánh sáng, song quá trình này không thể kéo dài, bởi vì dù ánh sáng từ ngọn nến có dịu dàng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì nó vẫn tạo thành thương tổn chí mạng cho bọn họ nếu nán lại quá lâu mà không có cái gì bổ trợ. Cậu bé ba mắt đi dọc theo lối rẽ đưa La Trinh và Phượng Ca vào cái nhà gỗ cao nhất, cũng là tòa nhà gỗ có diện tích lớn nhất. Ồ, cậu bé ba mắt thổi tắt ngọn nến trong tay, ánh sáng trong ba tòa nhà gỗ này không nối liền với hai tòa nhà gỗ còn lại. Nếu không có ánh sáng từ ngọn nến, La Trinh và Phượng Ca sẽ không cách nào thoát khỏi đây được. Cạch, cậu bé ba mắt vung tay lên, cửa của nhà gỗ tự động mở ra, cậu cũng lên tiếng. Các ngươi phải tự suy nghĩ tìm cách mà chế tạo ngọn nến, trước khi ta quay về phải nhìn thấy thành phẩm, nếu không, các ngươi gánh chịu hậu quả. Cậu bé ba mắt cảm thấy là mình đã nhân từ lắm rồi, trước kia làm gì có chuyện cậu để cho đám dương hồn nó rời đi như vậy. Nếu hai người này còn không chịu làm việc cho đàng hoàng thì thật có lỗi với bản thân mình. Cậu có rất nhiều cách khiến hai người này sống không bằng chết. Tiếp theo cậu lại xoay người nhảy lên chui vào bóng tối, đến khi xuất hiện trong ánh nến lần nữa thì đã đáp vững vàng vào trong tay con vượn khổng lồ kia. Toàn soạt, trong bóng tối lại xuất hiện hai đốm sáng màu xanh lam. Dù là ám vực, cầu gỗ hay di thiên thần miếu đều không ngừng rung động theo từng bước chân của con vượn khổng lồ. Nó đi rồi, Lăng Sương dựa vào cây cầu kích động kêu lên. Ta muốn quay trở lại. Tào Tuấn nghe Lăng Sương nói vậy thì lắc đầu khuyên can. Lăng Sương điện hạ đừng có nằm mơ nữa. Chúng ta có thể nhặt lại được một mạng đã là may mắn lắm rồi. Nếu bây giờ quay lại chỉ e thiên hành các hạ sẽ mắng ngài là cái đồ ngu xuẩn. Những dương hồn như bọn họ không thể nào phát hiện ra loại tồn tại. Cũng như là những cấm chế đặc thù được bố trí trong ám vực. Giờ mà quay về thì chẳng khác nào là nộp mạng mà thôi. Nhưng mà... Lăng Sương vẫn không cam lòng. Thiên hành các hạ là người tốt, tự sẽ được trời ứng cứu. Hắn sẽ vượt qua được cửa ải này mà thôi. Hoắc Trạch đứng bên cạnh, an ủi. Trong mắt của người tộc Cửu Lê, mặc dù cuộc do thám di thiên thần miếu lần này không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ đã lấy được một thứ khác. Cường giả cứ lương dùng thân thể máu thịt xông vào Bỉ Ngạn kia, lại có xuất thân từ vương tộc Cửu Lê bọn họ. Cả nhóm Hoắc Trạch vô cùng lo lắng cho sự sống chết của La Trinh. Chắc chắn là sau khi trở về từ Bỉ Ngạn, bọn họ sẽ bẩm báo lại việc này cho các trưởng lão trong tộc. Ngoài di thiên thần miếu có không ít dương hồn còn đang tụ tập, bọn họ không có duyên tiến vào di thiên thần miếu, lại càng không biết bên trong ám vực xảy ra chuyện gì, cho nên ai nấy đều chỉ vào hai ngôi sao màu xanh lam trong bóng tối, rồi nghị luận ầm ĩ. Sau khi đợi cậu bé ba mắt rời khỏi đó rồi thì Phượng Ca đột ngột thay đổi thái độ, nàng quay phắt lại nhìn La Trinh, trong lòng nàng có thêm một phỏng đoán về cái tên có thân thể máu thịt ở trước mắt này. Lúc nãy, dưới mối đe dọa sống còn, Lăng Sương đã buột miệng gọi ra hai chữ La Trinh. Phượng Ca nghe thấy như thế thì vô cùng hoang mang. La Trinh dùng cơ thể để đi vào Bỉ Ngạn, sử dụng tên giả rồi còn đổi giọng. Nếu không nhìn được dung mạo thì không cách nào nhận được ra hắn. Sau khi được Lăng Sương nhắc nhở, Phượng Ca nhìn thiên hành các hạ này rồi liên tưởng tới hình tượng của La Trinh ở trong đầu mình. Thân hình và đường nét của đôi bên tương tự nhau phải đến 8-9 phần 10. Mặc dù có thêm nhiều điểm đáng ngờ nhưng Phượng Ca cũng không có vạch trần chuyện này. Nàng đứng trước cửa gian nhà gỗ lên tiếng hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? La Trinh nhún vai chỉ vào trong cửa rồi đáp, còn làm sao được nữa, chỉ có thể làm theo lời tên kia nói thôi. Nhưng lúc nãy Lăng Sương, Phượng Ca vừa nói vừa giơ tay của mình lên. La Trinh thấy Phượng Ca định kích hoạt chiếc nhẫn tu di thì lập tức biến đổi sắc mặt. Có quỷ mới biết là cậu bé ba mắt kia có ẩn nấp trong bóng tối theo dõi họ hay không, nếu để lộ mấy ngọn nến đó thì càng thêm phiền phức hơn. Lăng Sương đã nói với người cái gì? La Trinh hỏi ngược lại. Phượng Ca thấy La Trinh ngắt lời mình thì lập tức nhíu mày lại, nàng không biết La Trinh đang có ý đồ gì ở đây. Thế nhưng thiên tính của nàng là không biết nói dối, cho nên chỉ nhếch môi, trả lời một cách gượng gạo, không gì cả. Vậy thì chúng ta vào trong đó xem thử trước đi, La Trinh nói rồi tiến thẳng vào trong gian nhà gỗ. Tòa nhà gỗ này lớn hơn hai tòa nhà kế bên rất nhiều, hai bên nhà gỗ có hai chiếc kệ trưng bày, mỗi bên là những viên trước tinh đủ mọi màu sắc, bên còn lại chứa những khuôn với đủ mọi kích thước. Tất nhiên là những cái khuôn này đều có hình ngọn nến, mà đằng sau những cái khuôn nến này là những sợi bông bằng vải màu trắng. Phượng Ca nhìn những thứ bên trong căn nhà gỗ này chỉ cảm thấy đau hết cả đầu, chẳng lẽ bắt nàng ở đây đúc nến thật đấy sao? Dạ Minh Châu lớn thì rất phổ biến trong phòng ở của Thái Đích Thiên Cung, những thợ thủ công có tay nghề khéo léo trong cung cũng sẽ điều khắc Dạ Minh Châu thành đủ các loại hình dạng, tô điểm khắp mọi ngóc ngách trong cung điện. Còn ngọn nến thì lại là thứ mà chỉ có người phàm sử dụng, sợ là nó rất hiếm thấy ở Thái Đích Cung. Phải đúc nến cho thằng nhóc con kia thật đấy à? Phượng Ca hỏi. Nếu không muốn chết thì cứ làm theo lời nó nói, Lai Trình đáp lại. Phượng Ca chớp chớp mắt rồi nói, nhưng ta thấy ngọn nến mà nó đốt có thể chiếu sáng ám vực, chúng ta tạo được nến thì chẳng phải là có thể đốt nến để chạy trốn hay sao? Căn nhà gỗ thứ ba này bị bóng tối ngăn trở với lối rẽ, nếu không có ngọn nến thì bọn họ không cách nào rời khỏi căn nhà gỗ thứ ba này được. Phượng Ca đưa ra giả thuyết ngây thơ như vậy làm La Trinh bật cười, hắn chỉ vào cửa căn nhà gỗ rồi nói, cần gì phải phiền phức như vậy, ở đó có cắm một ngọn nến kìa, ngươi thử xem có rút được nó ra hay không đã nhé. Phượng Ca thực sự làm theo lời La Trinh nói, nàng nhảy lên bắt lấy ngọn nến trên cửa của căn nhà gỗ và định rút nó ra, nhưng khi tay của nàng vừa mới đưa tới gần thì ngọn nến này liền biến thành hư ảo. Phượng Ca có thể cảm nhận được nhiệt độ và ánh sáng mà ngọn nến tỏa ra, nhưng lại không cách nào đụng đến nó được. Đến cả kẻ ngốc cũng biết cách cầm ngọn nến đó để bỏ trốn, cậu bé ba mắt kia không ngu đến vậy đâu. La Trinh lắc đầu, chỉ sợ ngọn nến do chúng ta tạo ra cũng sẽ không thắp sáng được. La Trinh đặt hết hy vọng vào mấy ngọn nến mà hắn vớt được lên từ giấy đáy biển chân ý, nhưng lại gặp phải nhiều vấn đề như phải thắp sáng ngọn nến như thế nào, sau khi thắp nến xong thì phải trốn đi đâu. Có điều trước khi giải quyết được những vấn đề này, hắn phải bắt tay vào việc giúp cậu bé ba mắt đúc nến cái đã. Mặc dù La Trinh không biết quy trình đúc nến như thế nào, thế nhưng chuyện này chả có gì là khó khăn cả. Ở trong cái thời đại khai hoang thì rất nhiều người phàm ở thế giới trong cơ thể đã nghĩ hết mọi cách để có được ngọn lửa. Ban đầu ngọn nến được tạo thành từ mỡ động vật và sáp ong. Mặc dù trong nhà gỗ này không có sáp ong và mỡ động vật, nhưng cả 9527 lẫn cậu bé ba mắt kia đều nói rằng loại tinh thạch có tên là trước tinh này chính là nguyên vật liệu dùng để chế tác ngọn nến, thế nên bước đầu tiên ắt là phải chế tác những cái trước tinh này cái đã. Kết. La Trinh tiện tay lấy 5-6 miếng trước tinh đang đặt trên kệ, rồi đi tới góc căn nhà gỗ. Ở đây có đặt một cái nồi lớn, bên cạnh nồi còn có một hộp bột phấn màu xanh lá. Điều thú vị là kể cả cái nồi lớn và hộp bột phấn kia đều không mang một chút năng lượng gì cả. Ở trong bỉ ngạn thì mọi vật mọi việc đều cất chứa sức mạnh bỉ ngạn, bất kể là một nắm cát trên mặt đất cũng vậy. Chắc hẳn những thứ không mang theo năng lượng bỉ ngạn như thế này thì đều được lấy ra từ ám vực. Nhìn thấy những thứ kỳ lạ này, La Trinh lại càng thêm hứng thú về ám vực hơn. La Trinh ném hết toàn bộ trước tinh vào trong, sau đó rắc bột phấn trong cái hộp màu xanh lá kia lên trước tinh. Sau khi làm xong hết những chuyện này, hắn mới nói với Phượng Ca, tới phiên người đây. Ta lên làm cái gì đây? Phượng Ca thắc mắc hỏi lại. Cậu bé ba mắt kia là người giữ người lại, là vì ngươi biết cách vận dụng hồn hỏa, nếu không thì khi đó thì chắc nó đã giết chết ngươi rồi. La Trinh trả lời, có lẽ những cái trước tinh này cần dùng hồn hỏa của ngươi để chế biến, cần ngươi phải ra tay. Nghe La Trinh nói xong, Phượng Ca cũng không còn thắc mắc gì nữa, nàng đi thẳng đến chỗ cái nồi lớn kia rồi khẽ nâng tay phải lên, một cây roi màu vàng xuất hiện trong tay phải của nàng. Cây roi màu vàng này là do lửa thần Kim Ô biến thành, ở dưới sự điều khiển của Phượng Ca nó biến thành ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt, cháy sáng ở phía dưới cái nồi lớn. La Trinh đứng bên cạnh quan sát một lúc, trước tinh này không có dấu hiệu tan nhanh, nhưng sau khi làm nóng bằng bột phấn màu xanh lá kia thì nó lại tự động hòa tan vào trong trước tinh. Chắc hẳn là chế biến những trước tinh này cần phải có thời gian. Trong lúc La Trinh còn đang suy nghĩ thì Phượng Ca đột nhiên lên tiếng. Hồn hỏa do thiên phú biến thành như lửa thần Kim Ô này không có lợi hại cho lắm. La Trinh không hiểu sao Phượng Ca lại nói vậy, bèn cười đáp. Ở trong bỉ ngạn thì hồn hỏa này lợi hại lắm rồi, ví như hồn hỏa của Diệp Thương kém xa Phượng Ca điện hạ. À, ta từng gặp một người có thiên phú dị hỏa còn lợi hại hơn cả ta. Nếu như nàng ấy thi triển dị hỏa đó ở trong bỉ ngạn, thì e là uy lực của nó còn mạnh hơn lửa thần Kim Ô. Phượng Ca bình tĩnh lên tiếng. Ồ, trong thế giới mẹ này có người có thiên phú dị hỏa còn mạnh hơn Phượng Ca điện hạ nữa cả. La Trinh thắc mắc. Lửa thần Kim Ô là ngọn lửa mạnh nhất mà La Trinh từng được thấy kể từ khi bước vào thế giới mẹ. Tất nhiên là có, Phượng Ca cười nói, dị hỏa của đồ đệ ta là hiếm thấy trên đời. Lúc mẫu thân dùng bí pháp kích thích nó, suýt chút nữa dị hỏa kia đã đốt cháy cả Thái Đích Cung, cực kỳ lợi hại. Ngay cả bản thân nàng ấy cũng bị dị hỏa phản vệ, suýt chút nữa thì... La Trinh vẫn đang nhìn chăm chú vào trước tinh trong cái nồi lớn, trước tinh bị đốt cháy và đang dần có dấu hiệu bị hỏa tan. Thế nhưng khi vừa nghĩ đến đồ đệ của Phượng Ca thì hắn thoáng sững người ra. Phượng Ca còn trẻ tuổi như vậy thì làm gì có đồ đệ chứ? Đợi đã, khi hắn tới Thái Đích Cung đã từng thấy Hàm Lưu Tô, Huân và Mục Ngưng đều gọi Phượng Ca là tiểu sư phụ. Nói đến dị hỏa, chẳng lẽ là Hàm Lưu Tô? Dị hỏa của Hàm Lưu Tô vẫn luôn là điều bí ẩn trong thần vực. Lúc đầu kể cả Hàm Thanh Đế cũng không hiểu nổi nguyên nhân tại sao. Sau khi rời khỏi thần vực thì tu vi của Hàm Lưu Tô tăng mạnh, lực khống chế dị hỏa của nàng mạnh hơn. Di hòa của nàng cũng từng xuất hiện dấu hiệu mất đi khống, chưa từng mất đi dấu hiệu mất khống chế, thế nhưng lai lịch của dị hỏa thì vẫn luôn là một cái gì đó mơ hồ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Trinh lo lắng hỏi lại, dị hỏa phản vệ sau, nàng ấy thế nào? Phượng Ca vốn đã khả nghi về thân phận của La Trinh, bây giờ nghe thấy giọng điệu lo lắng của hắn thì nàng cong khóe môi lên, dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi lại, hình như chuyện này không có liên quan gì tới Thiên Hành các hạ đâu nhỉ? Nói cho ta biết nàng ấy thế nào rồi. La Trinh tiến tới một bước, hơi thở trên người trở nên hung hãn. Hắn đưa đám người Mục Lưu Tô đến chỗ của Phượng Ca cũng chỉ vì là Thái Đích Cung kia vô cùng an toàn, nơi đó là trung tâm của cả Thiên Cung. Vậy mà không ngờ xảy ra chuyện như vậy. La Trinh nghe nói thì trong lòng vô cùng rối loạn. Phượng Ca không ngờ La Trinh bỗng dưng trở nên dữ tợn như thế, trong lòng nàng cũng thầm giật mình. Một cây roi màu vàng xuất hiện trong tay kia của nàng, vung thẳng đến mặt của La Trinh. Dù là thế giới mẹ, lửa thần Kim Ô cũng không thể làm tổn thương tới thân thể của La Trinh, huống chi ở đây chỉ là một ngọn lửa thần. La Trinh vung tay lên, lửa thần Kim Ô lập tức đứt đoạn, đồng thời hắn bắt lấy Phượng Ca ép hỏi, nói mau. Nàng ấy không sao cả, Phượng Ca vội nói, ngươi cần gì phải hung dữ như vậy chứ? La Trinh nghe thấy đáp án này mới an lòng được một chút, bây giờ hắn mới nhận ra sự thất thố của bản thân. Hắn đang định lên tiếng thì chợt nhận ra mục đích của Phượng Ca, cô gái này đang thăm dò mình. Phượng Ca bình tĩnh trở lại rồi mới cười lạnh nói, ngươi đúng là đệ tử của Thiên Cung chúng ta nhỉ, Thiên Cảnh các hạ, hay là La Trinh các hạ? La Trinh cũng biết bản thân không thể lừa gạt Phượng Ca được nữa, nàng đã cố ý tạo ra những chuyện này để lừa hắn, có nghĩa là nàng ta đã nghi ngờ hắn từ lâu. Thế nhưng hắn vẫn còn phải xác nhận lại an nguy của Hàm Lưu Tô, liền lên tiếng hỏi, thân thể của Lưu Tô không có gì đáng ngại chứ? Mẫu thân của ta ra tay thì nàng ấy có thể có việc gì, hơn nữa huyết mạch của nàng ấy đã được kích thích, thực lực sẽ tăng mạnh, thân thể dị hỏa thế này mà cứ đi theo người mãi thì đúng là lãng phí. Phượng Ca lạnh giọng bảo. Huyết mạch, La Trinh lại càng sửng sốt hơn. Hàm Lưu Tô là người thân ruột thịt của Hàm Thanh Đế, đây là chuyện thật đến không thể thật hơn. Ở thần vực thì huyết mạch của Hàm gia chắc chắn là không kém, thế nhưng so với thế giới mẹ thì chẳng tính là gì. Theo như ý của Phượng Ca thì hình như huyết mạch của Hàm Lưu Tô hiếm gặp lắm sao? Nàng ấy có huyết mạch của Tất Phương, tên của dị hỏa đó được gọi là Ngoa Hỏa, Phượng Ca nói. Tất Phương cũng là một loại thần điểu giống như Kim Ô, thân hình như con hạc, có một chân, có miệng màu trắng. Tất Phương này chính là Tai Ách Hỏa Điểu, nơi mà nó xuất hiện ắt sẽ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy ở Thái Đích Cung lần này có thể xem ứng với truyền thuyết hỏa hoạn. Hàm Lưu Tô từng nhắc đến chuyện khi còn bé, nàng thường không khống chế được nổi dị hỏa của bản thân, thỉnh thoảng lại gây ra hỏa hoạn, thế nên Hàm gia đã sắp xếp riêng một tòa cung điện cho nàng. Phượng Ca nói vậy thì cũng khá là hợp với hoàn cảnh của Lưu Tô lúc đó. Thế nhưng tại sao Hàm Lưu Tô lại có huyết mạch của thần điểu Tất Phương? Cứ xem như Hàm gia có cơ duyên gì đó cho nên được truyền thừa huyết mạch đi, nhưng đáng ra thì cũng phải là huyết mạch của Cửu Lê mới đúng, có liên quan chó gì tới Tất Phương đâu. La Trinh nghĩ mãi mà không nghĩ được ra lý do của chuyện này. Ngươi đúng là không thành thật, uổng cho ta đối xử với ba đồ đệ kia tốt như vậy. Phượng Ca nói rồi lạnh lùng liếc nhìn La Trinh, tiếp đó lại hóa ra lửa thần Kim Ô đốt vào cái nồi lớn. Nàng ở chung với mấy người Hàm Lưu Tô lâu như vậy, thỉnh thoảng nói chuyện có để lộ ra một vài lời. Mặc dù Hàm Lưu Tô và Huân chưa từng để lộ lai lịch của bản thân, nhưng bọn họ lại để lộ quan hệ với La Trinh. Ở trong bỉ ngạn, La Trinh đã cứu Phượng Ca một lần, cũng vì thế mà bị Lăng Xương mấy lần nhắm vào. Có điều khi đó Phượng Ca không biết được thân phận của La Trinh, tất nhiên trong lòng nàng vẫn kính nể. Giờ lại lấy lại tinh thần thì lại hơi buồn bực. Nếu nàng không thăm dò thử thì e là tên nhãi này vẫn còn giả vờ đến cùng. Chỉ cần biết Phượng Ca có muốn hay không, trong tiềm thức của nàng cũng tự cho là mình không quan trọng bằng Lăng Xương. Đối với bất kỳ cô gái nào, cảm giác này đều vô cùng đáng ghét. La Trinh cười gượng hai tiếng. Chuyện dùng thân thể đi vào bỉ ngạn có liên quan đến nhiều thứ, tất nhiên ta không thể để lộ với quá nhiều người. Phượng Ca không tiếp lời, chỉ chuyên tâm phóng thích lửa thần Kim Ô, đồng thời cúi đầu suy nghĩ. Xèo, bột phấn màu xanh lá tan vào trong trước tinh, khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên thì bột phấn bên trong trước tinh biến thành những sợi tơ mỏng màu xanh lá, chúng khuếch tán ra bốn phía trông như mạch máu vậy. Cuối cùng một tiếng nổ nhỏ vang lên, các trước tinh này vỡ dọc ra theo những đường vân của sợi tơ máu màu xanh lá. Tất cả trước tinh bị ném vào trong nồi đều biến thành dạng tinh thể có kích cỡ chỉ như hạt gạo, trông giống như là một nồi cơm nhưng có năm màu lóng lánh óng ánh. Thậm chí La Trinh còn ngửi thấy cả hương hoa thơm thẩm, thoang thoảng làm dịu mát thần kinh. Trông cũng đẹp đấy chứ, Phượng Ca thản nhiên bình luận một câu. Nàng tiếp tục đốt lửa, những tinh thể to cỡ hạt gạo này cũng dần tan ra. Cuối cùng thì chúng biến thành một nồi chất lỏng sền sệt như cháo đặc. Xem ra đến bước này thì đã xong rồi. Lúc này La Trinh mới nhớ tới chuyện gì đó, liền xoay người đi tới bên kia căn nhà gỗ, kéo những sợi bông màu trắng được treo trên tường xuống rồi xe thành từng sợi tim đèn. Xong hắn lại nhét vào những cái khuôn có đủ mọi hình dạng kia. Tiếp đó thì hắn ôm cái nồi lớn rồi đổ chất lỏng sền sệt vào trong khuôn nến. Tuy đây là lần đầu tiên làm những việc thế này, nhưng La Trinh kiểm soát sức mạnh vô cùng chính xác, biểu hiện cực kỳ thành thạo. Nếu như không phải mình đang bị nhốt chung với tên nẻ đây, thì Phượng Ca còn cho rằng La Trinh đã làm việc ở đây rất lâu rồi. Trong căn nhà gỗ này chỉ có mấy nguyên vật liệu này thôi, đợi đến khi sắp đông lại thì chắc là xong, La Trinh nói một cách chắc chắn. Ngọn nến tạo thành có thể thắp sáng được không? Phượng Ca lại hỏi. Thì cứ thử xem sao, La Trinh gật đầu. Sáp nến rất nhanh đông lại. Chẳng mấy chốc thì sáp bên trong khuôn đã đục ngầu biến thành từng ngọn nến màu trắng. Phượng Ca khẽ điểm ngón tay về phía ngọn nến, một ngọn lửa màu vàng bay đến phần tim nến thiêu đốt nó, nhưng lại không cách nào khiến nó cháy lên được. Trong này thì chắc chắn là phải có cách thức nào đó nữa. La Trinh tỏ vẻ mọi thứ đều nằm trong dự đoán. Vậy chẳng phải chúng ta mãi không thể ra được hay sao? Phượng Ca ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng. Có lẽ vậy, La Trinh nghĩ một lúc rồi nói. Nói không chừng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cậu bé ba mắt sẽ thả chúng ta thì sao? Bất kể thế nào thì trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không để cho Phượng Ca tiếp xúc với ngọn nến trong chiếc nhẫn tù di, thậm chí là còn không được thảo luận về đề tài này. Sau khi nói xong, hắn thả thêm rất nhiều chiếc tinh vào trong nồi lớn, rồi lại rắc bột phấn màu xanh lá lên, đoàn bảo Phượng Ca tiếp tục tăng nhiệt độ đun nóng, còn La Trinh thì chuẩn bị khuôn, rồi rút từng ngọn nến đã khô cứng ở bên trong ra. Bọn họ phân công công việc để làm, hiệu suất của cả hai đều không tệ, thì trong khoảng 5-6 canh giờ đã chế tạo được hơn 4-50 ngọn nến. Sau khi dùng hết số chiếc tinh kia, cuối cùng La Trinh và Phượng Ca cũng có thời gian nghỉ ngơi, bèn dựa vào căn nhà gỗ, chờ cậu bé ba mắt quay trở lại. Ánh sáng màu đen ngăn cách tất cả ánh sáng bên ngoài, khiến cho ám vực có vẻ hiu quạnh. Lúc mà mười mấy người cùng ở đây thì cái cảm giác hiu quạnh này nó đã rất khó biến mất rồi. Giờ còn lại có hai người La Trinh và Phượng Ca thì cảm giác này càng thêm nổi bật. Lúc đầu nhìn thấy căn nhà gỗ ở tại Bỉ Ngạn thì tràn đầy bí ẩn và sự mong chờ. Đến giờ phát hiện cái chỗ chết tiệt này chỉ là một nơi để chế tác ngọn nến thì không còn cảm thấy thú vị gì nữa. Nhất là hai người còn bị hạn chế mất sự tự do. Sau khi đệ tử thiên cung quay về báo cáo tình trạng, chỉ sợ là mẫu thân sẽ lo lắng. Phượng Ca nhìn ánh nến, lập lòe cất tiếng nói. Có lo lắng cũng vô dụng, La Trinh lắc đầu. Ở dưới tình huống không thể thoát ra khỏi Bỉ Ngạn, phá huyễn chú không có tác dụng. Ở thế giới bên ngoài thì cũng không có cách nào để ép mình tỉnh lại được. Cho dù Diễm Phi có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì bà cũng không thể đi xuống từ tầng Bỉ Ngạn cao hơn. Đừng nói là Diễm Phi mà ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất và Lão Anh cũng không có cách nào. Bỉ Ngạn là nơi đặc thù như vậy, có lúc an toàn hơn rất nhiều so với các địa điểm trong thế giới mẹ. Chỉ cần một câu phá huyễn chú là có thể chạy về, nhưng cũng có đôi khi nó lại muôn phần nguy hiểm. Nếu cậu bé ba mắt kia không thả chúng ta thì sao? Phượng Ca hỏi tiếp. Không biết, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục đề tài này thì sẽ lại nhắc tới ngọn nến trong tay Phượng Ca, thế là La Trinh liền quyết đoán dừng lại. Hai người đợi trước căn nhà gỗ hết một canh giờ, song tử Lam Tinh lại xuất hiện trên không trung trong bóng tối và mặt đất cũng chấn động. Con vượn lớn về rồi, mắt của La Trinh hơi lóe sáng. Lần đầu tiên cậu bé ba mắt xuất hiện thì đã đi cùng con vượn lớn. Khi cậu bé ba mắt rời đi thì con vượn lớn cũng đi theo. Quy luật này không có vấn đề, nhưng La Trinh chỉ lo cậu bé ba mắt này lén giở trò mờ ám trong bóng tối. Mặt đất không ngừng rung chuyển, một bàn tay to lớn đầy lông vươn ra từ bóng tối, mở cánh cửa của nhà gỗ ra. Mấy canh giờ trước trên người cậu bé ba mắt có nhiều vết máu loang lổ, lần này lại bị thương nghiêm trọng hơn một chút, nửa bên mặt đều bị cạo sạch. Ở bên cánh tay hiện lên rất nhiều vết dạn, bên trong các vết dạn đó còn là con côn trùng nhỏ đang ngọ nguậy cắn xé. Những con trùng màu đen này, có thể nói là La Trinh đã trông thấy rất nhiều thứ phi phàm, nhưng khi nhìn thấy những con trùng nhỏ màu đen kia thì trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác e ngại một cách khó hiểu, cứ như thể thứ này là khắc tinh của thể xác vậy. Cậu bé ba mắt đáp xuống căn nhà gỗ rồi vẫy tay, ngọn nến trước cửa nhà gỗ rơi thẳng vào trong tay cậu. Tiếp đó cậu đưa ánh sáng từ ngọn nến này vờn quanh những con trùng nhỏ màu đen kia một lượt. Xèo, hình như những con trùng nhỏ màu đen này rất sợ ngọn nến. Bọn chúng vốn là đang tham lam cắn xé cậu bé ba mắt, nhưng khi bị ánh nến thiêu đốt thì ngọ nguậy điên cuồng, thì trong chốc lát rục xuống chết. Cậu bé ba mắt khẽ lắc một cái, bọn chúng đều rơi cả xuống đất. Có vẻ như cậu đã phát hiện ra La Trinh đang quan sát mình rất chăm chú và cẩn thận, liền thản nhiên bảo. Đám hắc khôi trùng này không sợ ngọn lửa, chúng chỉ e ngại ánh sáng mà thôi. Các sinh linh ám vực đều sợ ánh sáng, kể cả cậu bé ba mắt cũng vậy. Nhưng có một số sinh linh có thể tồn tại dưới ánh nến lâu một chút, cũng có một vài sinh linh sẽ nhanh chóng biến mất. Chẳng mấy chốc thì đám hắc khôi trùng trên mặt đất cũng bị ánh nến chiếu sáng cho tan biến. Nhưng kỳ lạ là trước khi xác của hắc khôi trùng tan biến thì lại tỏa ra ánh sáng màu đen lờ mờ. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trong ám vực đều trái ngược tương tự với thế giới bên ngoài sao? La Trinh còn đang quan sát chăm chú, cậu bé ba mắt lại nói tiếp. Để ta xem thành quả của các ngươi, nếu như không có tác dụng thì giữ các ngươi lại đây cũng chẳng có ý nghĩa. Vậy ngươi bằng lòng thả bọn ta đi sao? Phượng Ca tiếp lời. La Trinh thầm lắc đầu trong lòng, Phượng Ca này thật đúng là ngây thơ. Cậu bé ba mắt cười lạnh một tiếng rồi bước vào nhà gỗ, nhìn qua những ngọn nến ở trong góc. La Trinh đã xếp gọn gàng những ngọn nến kia rồi đặt chung vào một chỗ, cũng xếp luôn những ngọn nến kia ngăn nắp gọn gàng. Cậu bé ba mắt nhìn lướt qua những ngọn nến rồi duỗi tay ra, một ngọn nến bay tới tay cậu. Cậu đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu với vẻ khá là hài lòng. Lần đầu tiên chế tạo ngọn nến mà làm đến cũng không tệ lắm. Các người có thể sống. Nghe thấy lời đánh giá của cậu bé ba mắt, La Trinh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé ba mắt đi tới phía dưới căn nhà gỗ, lại lấy thêm một đống trước tinh thật lớn, rồi bày biện bên trong căn nhà gỗ, chất thành một đống cao như hòn núi nhỏ. Dặn dò thêm vài câu, rồi lại nhảy vào trong bàn tay khổng lồ vội vã rời đi. Trong bóng tối con vượn lớn lần nữa đi xa. Hình như nó rất vội thì phải, Phượng Ca hỏi. Thương thế nặng hơn, thời gian ở lại ngắn hơn lần trước rất nhiều. La Trinh khẽ gật đầu. Nếu như các sinh linh trong ám vực đều không thể tồn tại mãi ở dưới ánh sáng, như vậy cậu bé ba mắt này cũng cần phải đánh đổi khá nhiều mới đứng được dưới ánh nến. Suy đoán này hẳn là chính xác. Mà thương thế của cậu bé ba mắt càng nghiêm trọng hơn thì chắc không thể chống đỡ nổi trước cái giá phải trả, cho nên chỉ có thể vội vàng ghé qua. La Trinh vừa suy tư vừa ném mớ trước tinh vào trong cái nồi to, sau khi đổ bột phấn màu xanh lá xong thì lại gọi Phượng Ca phóng lửa thần Kimô tiếp tục công tác. Phượng Ca làm theo, nhưng khi thả lửa thần ra, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta đốt mấy ngọn nến này mà chúng không cháy, không biết cậu bé ba mắt kia đốt chúng như thế nào? La Trinh lắc đầu, ngọn nến do chúng ta tạo ra chắc chưa phải là thành phẩm hoàn chỉnh, chỉ sợ trong tay tên nhóc kia còn giữ lại một công đoạn nào đó. La Trinh còn đang thắc mắc tại sao Phượng Ca đột nhiên nhắc tới vấn đề này, thì đã thấy Phượng Ca giơ tay lên nói. Trong những ngọn nến được tạo ra này, luôn có 3 cây có thể đốt được nhỉ? Lăng Dương đã lén đưa cho Phượng Ca 3 ngọn nến. Lúc trước Phượng Ca định lên tiếng mấy lần nhưng đều bị La Trinh cắt ngang. Lần này nàng đã thông minh hơn, đổi một cách hỏi khéo léo. La Trinh lập tức hiểu ra, có lẽ là vậy. Đợi ta tạo ra xong thì thử lại một lần nữa, nhưng mà cũng không cần sốt ruột, cậu bé ba mắt kia cũng không phải là đại gian đại ác gì cả. Biết đâu chúng ta làm đủ số ngọn nến rồi, khi đến thời cơ chín muồi, nó sẽ thả chúng ta đi thì sao? Phượng Ca khẽ gật đầu. La Trinh thẩm ra hiệu rất rõ ràng, ắt hẳn 3 ngọn nến của Lăng Xương là có thể thắp sáng được, chỉ là thời cơ vẫn chưa đến. Nếu như thời cơ chín muồi thì chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn chạy trốn thôi. Ở trong ám vực, cậu bé ba mắt ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay con vượn lớn để chữa thương. Bên cạnh cậu có một tấm màn hình tròn màu đen. Nếu những sinh linh bên ngoài ám vực nhìn vào tấm màn đen này thì nhất định chỉ thấy một màu đen kịt. Nhưng cậu bé ba mắt có thể nhìn qua được mỗi cử động của La Trinh và Phượng Ca thông qua tấm màn đó, đồng thời có thể nghe được tiếng trò chuyện của bọn họ. Thả các ngươi đi. Đúng là nằm mơ. Cậu bé ba mắt cười lạnh, sau đó vung tay, làm tấm màn hình tròn đen kia lập tức biến mất. Quang mỏ trước tinh bị đám khỉ đen chiếm đóng, thực lực của chúng cũng là mạnh vô cùng, muốn chiếm lấy quặng trước tinh từ chỗ đó là chuyện vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian này cậu bé ba mắt chiến thắng liên tục, nhưng cậu cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng bây giờ xưởng chế tạo đã đi vào sản xuất, một nam một nữ nhân tộc kia phối hợp với nhau tạo thành hiệu suất khá cao, tất nhiên cậu sẽ càng ra sức để cướp đoạt trước tinh phục vụ cho việc chế tác đến, không thể để chậm trễ việc này. Mỗi lần khi trở về, kiểu gì cậu bé ba mắt cũng mang theo trước tinh không nhiều thì ít. Có những lần mang về nhiều thì sẽ nhét xuống 2 căn nhà gỗ phía dưới, ít hơn thì ném thẳng sang bên La Trinh. Lúc đầu cậu bé ba mắt đối xử với La Trinh và Phượng Ca rất lạnh lùng, sau khi tiếp xúc nhiều hơn thì cử chỉ cũng hiền lành hơn chút. Có lần cậu bé ba mắt mang về một ngọn núi trước tinh nhỏ, đồng thời còn lấy một con cóc bé xíu đen xì từ trong đống trước tinh kia ra. Ở dưới ánh sáng chiếu rọi, bên ngoài con cóc nhỏ bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đen. Vậy mà cậu bé ba mắt lại đưa con cóc nhỏ này cho Phượng Ca như là một lễ vật. Phượng Ca nhìn cái thứ đen xì nọ, nàng cần cái thứ quỷ quái này bao giờ? Không ngờ cậu bé ba mắt lại ném con cóc về phía Phượng Ca. Khi con cóc tiếp xúc với Phượng Ca thì lập tức trốn vào thể linh hồn của nàng. Sau đó Phượng Ca cũng cảm thấy sức mạnh linh hồn của mình bắt đầu tăng mạnh. Con cóc màu đen này không ngờ có hiệu quả hơn cả kết tinh linh hồn. Cậu bé ba mắt hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Đợi đến khi cậu bé ba mắt rời khỏi, La Trình cũng âm thầm nghiên cứu một số đặc tính của ám vực. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ chế tạo nến thì La Trinh đều ngồi xổm bên ngoài căn nhà gỗ. Hắn ngồi ở chỗ tiếp giáp giữa ánh nến và bóng tối thử thăm dò một vài đặc tính của ám vực. Hắn tháo một cây gỗ từ trong góc của nhà, cẩn thận dùng cây gỗ thăm dò trong bóng tối rồi lại thu về. Nhưng cây gỗ không hề thay đổi chút nào. Ngoài trừ dùng cây gỗ thăm dò thì La Trinh còn đưa cả ngọn nến vào trong bóng tối thử xem. Đến khi lấy ngọn nến về thì cũng không thay đổi gì cả. Hẳn là vấn đề nằm ở năng lượng. Vật liệu xây dựng căn nhà gỗ cũng giống như ngọn nến này, bản thân nó không hề có sóng năng lượng. Vật liệu không có sức mạnh bỉ ngạn, không có sóng năng lượng thì có thể tự do ra vào ở giữa ám vực và thế giới bên ngoài. Từ hạt cát cho đến tảng đá, dương hồn, thân thể bên trong bỉ ngạn đều ẩn chứa năng lượng cả. Một khi những thứ có ẩn chứa năng lượng này rơi vào ám vực thì ắt hẳn vấn đề sẽ xuất hiện. Phượng Ca, La Trình kêu lên. Phượng Ca cất bước đi tới, trên vẻ mặt là không muốn lắm, nhưng nàng vẫn lấy một tín vật bỉ ngạn trong nhẫn tu di ra. Thân thể của La Trinh thì không thể sở hữu không gian tu di, hắn chỉ có thể mượn đồ của Phượng Ca để nghiên cứu. Tín vật bỉ ngạn mà Phượng Ca lấy ra là một thanh kiếm cổ, theo như lời nàng nói thì thanh kiếm này tìm được ở thập nhị trọng thiên. La Trinh tóm lấy thanh kiếm cổ, khẽ đưa mũi kiếm vào bóng tối. La Trinh không biết chuyện gì xảy ra trong bóng tối, nhưng trong khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào bóng tối thì cả La Trinh và Phượng Ca đều cảm nhận được một luồng sóng năng lượng. Cho đến khi La Trinh rút kiếm cổ ra thì phần mũi kiếm đã thiếu đi một đoạn, cứ như là bị bóng tối cắt đứt vậy. Sắc mặt của La Trinh và Phượng Qua đều biến đổi khi thấy cảnh tượng này. Sau khi từ Di Thiên Thần Miếu lên cây cầu gỗ, không ít đệ tử Thiên Cung đã rơi vào trong bóng tối. Dù bọn họ biết là sau khi rơi vào ám vực thì chắc chắn là phải chết, nhưng lại không ngờ ám vực tàn khốc với sinh linh ánh sáng đến vậy. La Trinh nhìn chằm chằm vào phần mũi của thanh kiếm, hắn suy nghĩ một chốc rồi đột nhiên đâm trường kiếm về phía mặt đất trong bóng tối. Trước khi thanh kiếm bị tan biến hoàn toàn thì La Trinh bỗng gẩy nó lên, nạy một ít vật chất trong ám vực đưa vào vùng ánh sáng. Đó là một ít đất màu đen, nhưng khi bị ánh nến chiếu vào thì nó cũng giống như hắc khôi trùng kia, phóng ra năng lượng rồi nhanh chóng tan biến đi. Giống như là bông tuyết mùa hè vậy. Sáng và tối như nước với lửa không thể hòa vào nhau. Trên lý thuyết nếu chúng ta đi vào ám vực là chết, thì những sinh linh ám vực như cậu bé và mắt, mãng xà đỏ và người khỉ kia chắc chắn cũng phải chết khi tiến vào phạm vi chiếu sáng của ánh nến. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho bọn chúng không bị tổn thương dưới ánh nến? Chúng ta có thể sử dụng thứ như vậy hay không? Chỉ cần là lúc rảnh rỗi thì ngày nào La Trinh cũng nghiên cứu những vấn đề như thế. Mặc dù Phượng Ca luôn dốc hết sức phối hợp với La Trinh, nhưng nàng chẳng thể khơi dậy nổi hứng thú với mấy thứ đó. Ngược lại, nàng chỉ muốn ngồi xuống và nói những chuyện khác với La Trinh, chẳng hạn như những chuyện thú vị ở trong Thái Đích Cung hoặc là chuyện giữa ba vị đồ đệ, chuyện gạch ngói. Mỗi khi nàng hỏi về lai lịch của La Trinh thì hắn đều ngậm miệng không lên tiếng. Phượng Ca hỏi vài lần rồi cũng bỏ qua đề tài này. Nhưng La Trinh càng giấu kín không để cho Phượng Ca biết thì trong lòng nàng lại càng tò mò hơn. Nàng đưa ra quyết định nếu như lần này may mắn không chết thì sau khi quay về Thái Đích Cung, nàng phải tra khảo ba tên đồ đệ kia cho ra lẽ mới được. Tất nhiên, cậu bé ba mắt biết rõ La Trinh và Phượng Ca đang vắt óc suy nghĩ để tìm cách thoát thân. Trong bản thân cậu thì cũng không ngăn cản điều đó, cũng không ngăn cản họ và cũng chẳng dùng thủ đoạn uy hiếp gì cả. Bị hạn chế trong một căn nhà gỗ nho nhỏ, nguồn tài nguyên ở nơi này không đủ cho bọn họ tiến vào ám vực. Có thể nói ám vực chính là cái lồng giam rất lớn. Cái này cho ngươi. Khi cậu bé ba mắt quay trở lại liền ném một nắm trái cây màu xanh cho La Trinh. La Trinh cũng không bất ngờ, hắn nhận lấy rồi ăn hết mấy quả này. Sau khi nuốt vào được một lúc thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị lửa đốt. Những trái cây sinh sôi trong ám vực này không ngừng phóng thích ra năng lượng, mà những năng lượng này lại biến thành sức mạnh thân thể của La Trinh. Sức mạnh thân thể thuần túy của La Trinh tăng lên rất chậm so với sức mạnh bỉ ngạn do tín vật bỉ ngạn mang đến, thì sức mạnh thân thể của hắn bây giờ cứ như một hạt cát trong sa mạc vậy. Thế nhưng sau khi ăn trái cây này, sức mạnh thân thể của hắn tăng vọt khiến cho hắn rất đỗi ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt giật mình của La Trinh, cậu bé ma mắt khá là đắc ý. Cậu bảo, cứ ngoan ngoãn làm việc ở đây, sau này ắt là sẽ không thiếu chỗ tốt. Mặc dù cậu bé ba mắt này cực kỳ là lạnh lùng nhưng lại ra tay rất hào phóng, và lại khắp nơi trong ám vực gần như là bảo vật cả. Chỉ cần lấy đại ra một thứ thôi thì nó có giá trị liên thành ở bên ngoài bỉ ngạn kia rồi. Thời gian cứ thế mà trôi qua, từng ngày một, La Trinh và Phượng Ca vẫn làm công việc của công nhân. Bên trong bỉ ngạn này nó không có khái niệm ngày và đêm, nhưng La Trinh có ghi chép lại. Hắn và Phượng Ca đã ở xưởng chế tác này được khoảng 3 tháng và đã tạo ra hơn ngàn ngọn nến. Phượng Ca đã ám chỉ với La Trinh mấy lần, chờ sau khi cậu bé ba mắt và con vượn lớn kia rời khỏi bỉ ngạn. À, rời khỏi thì bọn họ sẽ đốt nến bỏ trốn, thế nhưng La Trinh vẫn còn hơi do dự. Nếu như cậu bé ba mắt vẫn đang giám sát mình và lại còn bố trí cạm bẫy khác ở chung quanh thì phiền to. Cơ hội bỏ trốn chỉ có một lần thôi, La Trinh muốn nắm chắc phải thành công 100%, thế nên hắn vô cùng cẩn thận. Vào tuần đầu tiên của tháng thứ tư, La Trinh và Phượng Ca đang phối hợp với nhau chế biến sáp nến thì bỗng nhiên bọn họ chợt cảm thấy mặt đất rung chuyển, cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đang lấy làm lạ là vì sao tên nhóc kia lại trở về nhanh vậy. Khi bọn họ đi tới cửa thì thấy cánh tay to lớn đẩy lông vươn ra từ bóng tối. Giữa cánh tay lớn này là những giọt máu đỏ chảy xuống như chút nước. Những giọt máu này cũng là đồ vật của ám vực. Sau khi bộ ngọn nến chiếu sáng thì nó phát ra năng lượng rồi nhanh chóng biến mất. Là máu của ai? La Trinh chau mày hỏi. Phịch. Cánh tay lớn kia hạ xuống liền mở ra ngay, để lộ ra cậu bé ba mắt đang nằm trong lòng bàn tay nó. Da thịt cậu trông như bị vô số quái vật cắn xé, không còn chỗ nào lành lặn. Toàn bộ cơ thể đều ngâm trong máu, không rõ sống chết như thế nào cả, nhưng có vẻ bị thương rất là nặng. Hai ngôi sao màu xanh trôi lơ lửng trong bóng tối không ngừng hạ xuống, gương mặt vượn khổng lồ cũng tiến vào phạm vi ánh nến. Phượng Ca nhìn mặt con vượn lui về sau mấy bước núp sau lưng La Trinh. Đừng sợ, La Trinh an ủi nàng. Gương mặt vượn kia dần đến sát cạnh La Trinh, cái miệng khổng lồ nứt ra một khe hở, sau đó lập tức nghe thấy một âm thanh trầm lắng vang lên. Cứu hắn. Lời vượn khổng lồ nói rất mơ hồ, nhưng dường như nó cũng không quen với ngôn ngữ của loài người, nhưng La Trinh và Phượng Ca vẫn nghe hiểu rất rõ. Cứu người này ư? La Trinh hơi chần chừ. Trong bỉ ngạn, năng lực mà La Trinh có thể vận dụng là rất hữu hạn, hơn nữa cậu bé ba mắt này là sinh linh ám vực, về mặt bản chất thì cấu tạo không giống bọn họ. Vụt, con vượn khổng lồ đưa đôi tay che trên nhà gỗ, làm bộ muốn đè xuống, đồng thời há miệng nói, hắn chết thì các người cũng chết. Đôi tay kia mà vỗ xuống thì Phượng Ca ắt hẳn là hồn phi phách tán, La Trinh chỉ sợ cũng bị đánh thành cái bánh thịt thôi. Ăn thì ngon nhưng không sống nổi, tình hình hiện tại là bắt buộc phải cứu rồi. Nhưng chúng ta có năng lực gì mà cứu hắn? Phượng Ca buồn bực nói. Trong nhẫn tu di của nàng có không ít hồn đan và kết tinh linh hồn, thậm chí cả một vài loại bí bảo linh hồn đặc thù, nhưng cho dù những bảo vật ấy có thể cứu mạng thì cũng là nhắm vào dương hồn, chứ đâu có cái loại nào dành cho thân thể đâu. Để ta thử xem, La Trinh nói một câu. Thân thể hắn là bỉ ngạn không thể sử dụng dung dịch phong thạch, nhưng có thể khai thông đan điền, cho nên vẫn phóng ra được sức mạnh của tín vật bỉ ngạn. Tương tự hắn cũng có thể sử dụng thần đạo của mình. Mặc dù năng lực của thần đạo để chữa trị cho sinh linh ám vực thì nghe có vẻ hơi thần kinh, nhưng bây giờ La Trinh cũng là không có chó thì bắt mèo ăn cứt, không có biện pháp nào khác. Đầu óc của con vượn khổng lồ kia thì không quá linh hoạt. Nó đã nói ra được thì nhất định làm được. Nói cách khác là mạng của cậu bé ba mắt và đám người La Trinh liên quan chặt chẽ với nhau. La Trinh đi tới bên cạnh cậu bé ba mắt, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Cậu ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. La Trinh đưa tay đặt lên cổ cậu. Khi ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc với cổ thì có một cảm giác bỏng cháy lập tức truyền tới. Xèo, ngón tay La Trinh bị đốt cháy đen, và trên cổ cậu bé ba mắt cũng có một dấu tay đen ngòm. Tất cả năng lượng của ám vực đều khiến cho ánh sáng tiêu tan và ngược lại. Xuất hiện phản ứng như vậy cũng nằm trong dự liệu của La Trinh. Đây cũng là chuyện phiền phức nhất. Chỉ sợ năng lượng của thần đạo sinh mệnh cũng sẽ tương phản với năng lượng ám vực thì e là khó lòng cứu cậu ta. Nhưng giờ La Trinh cũng chẳng còn cách nào khác, hắn liền cắn răng. Đạo ẩn bên trong đan điển khuếch tán ra. Thần đạo sinh mệnh phát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Từng luồng khí màu xanh lá lượn lờ. La Trinh đưa tay khẽ điểm ra. Chúng lập tức cuộn về phía cậu bé ba mắt. Xèo. Những luồng khí màu xanh lá cây này vốn có thể khiến vết thương nhanh chóng khép lại, xương trắng sinh ra máu thịt, thế nhưng khi chạm vào người cậu bé ba mắt thì nhanh chóng ăn mòn thân thể cậu, để lại trên người cậu những vết sẹo như những con giun, con đỉa màu đen. Thấy cảnh tượng này, La Trinh vội vã dừng tay. Chuyện gì đã xảy ra? Phượng Ca lo lắng hỏi. Nó là sinh linh của ám vực, bất kỳ năng lượng nào của chúng ta đối với nó mà nói đều là chất độc chí mạng, La Trinh trả lời. Hu hu. Con vượn khổng lồ trên nhà gỗ cũng thấy được tình cảnh vừa rồi, sâu trong đôi mắt to kia ẩn chứa vẻ đau thương. Tình cảm của nó và cậu bé ba mắt là rất sâu. Bây giờ nó hiểu ra cậu bé ba mắt không còn đường sống nữa, cho nên đương nhiên là bi thương. Tí tách. Trong mắt con vượn khổng lồ xuất hiện giọt nước mắt lớn như cái thùng gỗ. Nước mắt này cũng là thứ trong ám vực nhanh chóng tan biến dưới ánh sáng, đồng thời không ngừng tỏa ra năng lượng. Thế cảnh này trong lòng La Trinh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn chợt đứng dậy, khua tay múa chân với con vượn, ra dấu cho người câm và lớn tiếng hỏi, vì sao các ngươi có thể đứng dưới ánh nến mà không bị thương? Vật chất trong ám vực bị ánh nến chiếu sáng thì nhất định sẽ bị tan biến, nhưng sinh linh ám vực mắn từng thấy gần như là không sợ ánh nến, không quá khó để hiểu được những điều thần bí trong đó, hay nói cách khác là trong ám vực này rất dễ để tìm ra một cách chống chịu lại ánh nến, nếu không thì tạo ra nhiều cây nến như vậy, chẳng khác nào một loại hành động tự tìm đường chết. Hả? Con vượn khổng lồ nghe không hiểu, La Trinh suy nghĩ một lát rồi nhảy bật lên giật đứt một sợi lông dài từ trong bàn tay xù của con vượn. Hắn đưa sợi lông vào trong bóng tối rồi lại lấy từ trong bóng tối ra, đồng thời khoa chân múa tay. Tại sao ngươi cũng không sợ ánh sáng? Con vượn khổng lồ trợn mắt nhìn hành động đó của La Trinh, suy tư một lúc lâu. Sau đó trong cổ họng nó bỗng nhiên phát ra âm thanh, trên mặt là biểu cảm có vẻ như tìm ra đại lục mới. Gương mặt lớn và đôi tai khổng lồ của nó nhanh chóng rời khỏi phạm vi ánh nến, lẻn vào bóng tối. Nhìn con vượn khổng lồ nhanh chóng rời đi, vẻ mặt vượng ca tràn đầy lo lắng. Nó thật sự nghe hiểu sao? Có lẽ La Trinh cũng không dám chắc chắn tuyệt đối. Vượng ca nhìn cậu bé ba mắt dưới đất với sắc mặt phức tạp. Hay là chúng ta bỏ trốn đi, dù sao con vượn khổng lồ kia rất ngu, nhất thời nó cũng không về ngay được đâu. Thằng nhóc này thì đã hôn mê bất tỉnh, đây là một cơ hội rất tốt. La Trinh thì nhìn cậu bé ba mắt nằm dưới đất, trên mặt hắn hiện lên vẻ do dự. Đây chính là một cơ hội mà hắn và cậu bé ba mắt này cũng chưa có tình hữu nghị thâm sâu gì đáng nói. Tuy nhiên những ngày họ từng ở chung bầu bạn, bảo hắn thấy chết không cứu thì trong bản tâm của hắn khó mà làm được. Quan trọng nhất là hắn muốn hiểu rõ được sinh linh ám vực sinh tồn dưới ánh nến như thế nào. Nếu đổi lại là hắn thì hắn có thể nào tùy ý ra vào ám vực được không? Cây cầu gỗ kia quá dài, sợ chúng ta còn chưa qua hết thì con vượn đã trở lại, lúc đó vẫn sẽ bị nó bắt lại mà thôi, La Trinh nói. Vượng ca liếc mắt nhìn La Trinh với ánh mắt phức tạp. Sao nàng lại không nhận ra? Thật ra thì trong những ngày qua họ đã có không ít cơ hội, nhưng La Trinh không muốn rời đi. Dù sao chỉ cần thắp sáng cây nến là có thể nhảy ra khỏi phạm vi căn nhà gỗ này, chạy thẳng một đường theo cây cầu gỗ là thoát. Mặc dù nàng biết ý nghĩ của La Trinh nhưng lại không mở miệng chọc thủng ra. Chẳng biết vì sao mà trong lòng nàng cũng không quá nóng lòng rời đi nữa. Những ngày qua bị vây trong ánh nến nho nhỏ này, mặc dù thường xuyên cảm thấy sợ hãi nhưng nội tâm nàng thì lại an tĩnh hơn bao giờ hết, cũng không quá gấp gáp muốn quay về. Bất kể có muốn rời đi hay không thì chuyện tiếp theo đúng là đã bị La Trinh nói trúng. Con vượn khổng lồ chỉ rời đi có chừng nửa nén nhang, sau đó mặt đất lại không ngừng chấn động và nó đã nhanh chóng quay trở lại. Con vượn trực tiếp cắm một cây đại thụ vào trong phạm vi ánh nến. Cây đại thụ này cao chừng 10 mét, bề ngoài rất bình thường, thế nhưng màu sắc của nó quái dị cực. Nhánh cây, lá cây và trái cây thì bên trái đều là màu đen tuyền. Các thứ như nhánh cây, lá cây bên phải thì lại trắng như tuyết. Một thân cây mà có hai loại màu sắc tương phản, hình thái bất đồng. Con vượn khổng lồ dùng đầu ngón tay khẽ ngắt một trái cây màu đen tuyền ậm ờ nói, ăn, không sợ ánh sáng. Ý là ăn trái cây này vào thì không sợ ánh sáng. La Trinh nhìn cái cây quái dị hai màu đen trắng kia mà trên mặt cũng là vẻ ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy cái cây nào quái lạ đến vậy. Mặc dù là con vượn khổng lồ nói không được rõ ràng cho lắm nhưng La Trinh vẫn hiểu được. Hơn nữa điều này còn giống hệt với suy đoán của hắn. Quả nhiên ở bên trong ám vực này có một thứ như thế, một thứ có thể khiến bọn họ không phải sợ hãi ánh nến, và lại dường như vật này lại không hiếm lắm, ít nhất thì con mãng xà khổng lồ màu đỏ và quái người khỉ trí lực không cao đều có khả năng tiếp xúc đến. Mà lúc này trên cái cây kỳ quái kia có hai loại quả. La Trinh chỉ vào quả màu trắng rồi nhìn con vượn khổng lồ kia mà hỏi, màu trắng thì sao? Con vượn khổng lồ đưa tay to chỉ vào quả màu trắng, ăn, không sợ bóng tối. Quả màu trắng này đương nhiên là vô dụng với sinh linh ám vực bởi vì bọn hắn vốn là chủng tộc sinh ra trong bóng tối, thế nhưng lại cực kỳ hữu dụng với sinh linh bên ngoài ám vực. Phượng ca và La Trinh liếc mắt nhìn nhau dường như có tia sáng lóe qua trong đầu. Ăn quả màu trắng vào là có thể khiến mình dung hợp với năng lượng ám vực, có thể giúp mình đi lại trong ám vực sau. Người ăn, con vượn khổng lồ ra lệnh. Vừa rồi con vượn kia đã được La Trinh nhắc nhở, La Trinh không phải sinh linh ám vực, phóng ra đạo ẩn của thần đạo sinh mệnh ngược lại làm cậu bé ba mắt bị thương. Vậy nếu như hắn dung nhập vào trong ám vực thì sao đây? Vì thế con vượn khổng lồ trực tiếp đi tìm cây đại thụ này, nhổ tận gốc và ném tới trước mặt La Trinh. Ăn thì ăn. Khoảng thời gian này La Trinh cũng đã ăn không ít những thứ kỳ quái, hắn không quan tâm đến việc ăn thêm cái quả màu trắng này. Sau khi hái một quả màu trắng xuống, hắn lập tức cho vào miệng. Vừa mới nuốt vào thì La Trinh cảm nhận một luồng năng lượng nhu hòa lan truyền ra trong cơ thể. Năng lượng này cũng không quá mạnh, thế nhưng lại không có chỗ nào là không có mặt, thậm chí nó thấm cả vào đan điền của hắn. Mới chỉ qua chừng một chung trà, hắn đã cảm thấy mình xảy ra một ít biến hóa trong cơ thể. Trước đây La Trinh thấy ám vực toàn là bóng tối, ngoài cây nến và cặp mắt của con vượn khổng lồ là có thể lóe lên ánh sáng thì còn những nơi khác đều là một mảnh tối đen. Nhưng lúc này hắn cảm thấy dường như bóng tối trong ám vực phai nhạt đi. Ranh giới giữa ánh nến và bóng tối trở nên bình ổn lại. Ở sâu trong bóng tối lại hiện ra vài cái bóng mơ hồ, có núi, có cây, có đường. Đó mới là diện mạo thực sự của ám vực. Sao rồi? Phượng Ca dò hỏi. Ta... La Trinh đi tới bên rìa bóng tối, nhẹ nhàng vươn tay thò vào trong đó. Mặc dù chỉ đưa đầu ngón tay vào thôi mà La Trinh vẫn căng thẳng. Trong nháy mắt khi ngón tay của hắn đưa vào ám vực, luồng năng lượng nhu hòa kia lập tức phát huy tác dụng, giúp La Trinh chống chọi lại sự cắn nuốt của bóng tối, cho nên đương nhiên hắn không hề bị thương. Thành công rồi, trên mặt La Trinh nở ra nụ cười rất tươi. Hiện tại chuyện cứu người quan trọng hơn. Dường như quả màu trắng kia đã thay đổi thể chất của hắn, khiến hắn và ám vực không còn mâu thuẫn nữa. Vậy thì chắc hẳn là có thể thi triển ra thần đạo sinh mạng để cứu người. Ồ, một luồng ánh sáng màu xanh lá ở quanh La Trinh, ánh sáng chiếu rọi khiến tất cả mọi thứ dồi dào sức sống, sinh mệnh chi vũ. Ánh sáng màu xanh hội tụ thành một đám mây màu xanh phía trên cậu bé ba mắt. Đạo ẩn lập tức hóa thành từng giọt mưa rội xuống người cậu. Lần này đạo ẩn của thần đạo, La Trinh không còn bài xích với cậu bé ba mắt nữa, mà bắt đầu chữa trị vết thương của cậu bé ba mắt. Nhưng mà năng lượng thần đạo đối với Bỉ Ngạn mà nói thì nó còn hơi yếu. Nếu chưa từng tiến vào hồn nguyên cảnh thì còn đỡ, cấp độ cơ thể còn chưa tăng tiến trên phạm vi lớn, cho nên về mặt bản chất thì không khác mấy so với chân thần, chẳng qua sức mạnh vận dụng mạnh hơn chân thần gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần mà thôi. Còn một khi đã tiến vào hồn nguyên cảnh thì cấp độ thân thể lập tức tăng lên rất nhiều. Cậu bé ba mắt là sinh linh ám vực, chưa hẳn đã từng trải qua hồn nguyên tái tạo, nhưng mà sức mạnh mà cậu hiện tiện tay phóng thích ra, La Trinh cũng không cách nào đỡ nổi. Cường độ thân thể của cậu ít nhất có thể sánh bằng hồn nguyên cảnh, thậm chí mạnh hơn. Dùng đạo ẩn của thần đạo sinh mệnh đi chữa trị cho một cường giả hồn nguyên cảnh thì chẳng khác nào dùng thuốc của người phàm đi cứu một võ giả trọng thương. Đương nhiên là có hiệu quả, nhưng vô cùng chậm chạp. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cũng nhờ thế giới trong cơ thể La Trinh vô cùng thuần thục rộng lớn, cho dù liên tục không ngừng rút ra đạo ẩn thì cũng không đến nỗi là chi nhiều hơn thu. Đến canh giờ thứ tư thì một vài vết thương nhỏ trên người cậu bé đã có dấu hiệu khép lại. Sang canh giờ thứ năm thì xuất hiện một vài tình trạng, bên ngoài cơ thể cậu bé bắt đầu lóe lên những luồng khói đen, thân xác của cậu và ánh nến bài xích lẫn nhau. Do công hiệu của quả màu đen kia đã hết, La Trinh không hốt hoảng mà đưa tay hái một quả màu đen từ trên cây xuống nhét vào miệng cậu bé. Chỉ chốc lát sau luồng khói đen biến mất, cậu bé ba mắt không bị ánh nến bài xích nữa. 6-7 canh giờ sau, giọt mưa màu xanh lá trên thần đạo sinh mệnh rơi xuống tưới lên người cậu bé, bắt đầu hiện ra từng vết sẹo màu đen. Ô, con vượn khổng lồ vẫn luôn yên lặng quan sát bỗng phát dầm thanh, nhắc nhở La Trinh là nên ăn trái cây màu trắng kia. Thật ra La Trinh mơ hồ có thể cảm nhận được hiệu quả của cái quả màu trắng kia đang dần biến mất, thì là hắn muốn xác nhận thêm nó còn có hiệu quả trong bao lâu. Tổng thời gian một quả màu trắng này kéo dài lâu nhất có lẽ khoảng rơi vào tầm 7 canh giờ. Sau khi ăn thêm một quả màu trắng nữa, La Trinh tiếp tục phóng ra thần đạo sinh mệnh. Cơn mưa sinh mệnh gần như là hoàn toàn nhấn chìm cậu bé ba mắt vào trong đó. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, thân thể của cậu bé ba mắt cũng dần khôi phục lại. Thân xác vốn bị cắn xé cho nát bấy thì đã được chữa trị hơn phân nửa. Thế nhưng cậu ta vẫn hôn mê không tỉnh. Và con vượn khổng lồ thì vẫn canh giữ ở căn nhà gỗ như một vị thần.